Phương Bình là cô nữ sinh tinh nghịch đáng yêu, đang ở độ tuổi đẹp nhất thanh xuân. Lâm Thần là ông chú điển trai tài giỏi. Khi anh vừa tròn 18 tuổi, ba mẹ anh gặp tai nạn qua đời. Đứng trước ngưỡng cửa khó khăn của cuộc đời, Lâm Thần được ba của Phương Bình giúp đỡ. Sau này anh cũng từ từ lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sự nghiệp cũng bắt đầu đi lên. Phương Bình đã gặp Lâm Thần từ khi cô còn nhỏ và dần dần nảy sinh tình cảm với ông chú chuẩn sugar daddy này. Phương Bình đã được Lâm Thần dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc cùng những nguyên tắc khắt khe. Nhưng bên trong đó lại là tình yêu vô bờ bến đối với cô cháu gái của mình. Đáp lại mong mỏi của gia đình, cô nhiều năm liền giữ vị trí cao nhất trong trường. Những thành tích mà Phương Bình có cho đến nay đều do một tay Lâm Thần dạy dỗ. Anh là người đàn ông đĩnh đạc, tài giỏi và đã để mắt đến cô cháu gái nhỏ. Cũng giống như những câu chuyện tình yêu khác, mối tình của cả hai đã phải đối mặt với rất nhiều sóng gió ập đến. Câu chuyện tình yêu chú cháu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu rằng tình yêu chú cháu này có đủ sức vượt qua mọi sóng gió, hiểu lầm và định kiến để đường đường chính chính ở bên nhau hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Lâm Thần là chú nhỏ của cô. Hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống. Lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy Phương Bình 12 tuổi, còn Lâm Thần 18 tuổi. Ba mẹ anh qua đời vào ngày anh trưởng thành. Có một người rất nhiệt tình, người đó cũng chính là ba của cô. Ông đã giúp đỡ anh học xong đại học. Lâm Thần lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sự nghiệp cũng bắt đầu đi lên. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy anh là trong đám tang của ba mẹ anh. Trời hôm ấy mưa rất to, anh cầm một chiếc ô màu đen, khuôn mặt u ám, hai mắt đỏ ngầu. Phương Bình nhịn không được liền nép sau lưng của ba Phương. Trên khuôn mặt anh tràn đầy sự mệt mỏi, dưới cằm còn lún phún một ít râu, bộ dạng nhìn qua trông vừa chán nản lại vừa cô đơn. Ba bảo cô gọi anh là anh, nhưng mà suy quỷ khiến thế nào, cô lại gọi anh bằng chú, cũng đã gọi như thế được 6 năm rồi. Lâm Thần trở về từ thành phố S, sau khi cô điền vào đơn đăng ký thi tuyển sinh đại học, cả nhà đã ngồi trên ghế sofa và thảo luận xem cô nên đăng ký vào trường nào. Anh hỏi cô, Bình Bình muốn ở gần nhà hay xa nhà hơn? Cô ước mình có thể đến gần với chú nhỏ của mình hơn, và tốt hơn hết là được thân thiết với anh. Nhưng làm sao cô dám nói ra chứ? Cô thật là hèn nhát. Phương Bình giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết, cháu vẫn chưa hình dung ra, nếu khoảng cách có thể ở giữa thì tốt biết mấy. Không phải là thành phố ở giữa xa sao? Mục đích của cô đã rất rõ ràng. Không bằng cách nhà quá xa, dễ xử lý sự tình, Lâm Thần đề nghị. Ba Phương vỗ đùi, Bình Bình à, thành phố S cũng không sao, có chú nhỏ của con ở đây chăm sóc con, với nhà chúng ta cách cũng không xa. Phương Bình mừng quá, ước gì được ôm ba cô hôn một cái, khen ông nói hộ lòng cô, rồi liền luộn 365 vòng tại chỗ, lập tức theo chú nhỏ đến thành phố S với chiếc vali. Mặc dù trong lòng đã đánh trống khua chiêng, nhưng ngoài mặt Phương Bình vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh gật đầu và trầm ngâm nhắc lại lời của ba Phương. Con lớn rồi. Mẹ Phương cũng rất đồng tình với ba Phương và nói, đúng rồi, thành phố S không tệ, ở đó cũng là trường cũ của Lâm Lâm. Phương Bình nhìn chú nhỏ giả vờ đáng yêu. Thế thì làm phiền chú nhỏ quá, cháu muốn tự lập hơn một chút. Chú nhỏ nhìn cô mím môi cười, mà lúm đồng tiền quả lê lại xuất hiện trên miệng anh. Nhìn rất đẹp trai, nên khiến cô mê mẩn. Nếu không nhờ kỹ năng diễn xuất bao năm qua, thì cô không thể giữ mồm nữa mà hét lên, wow! Cháu đọc sách xong tự lập cũng không muộn, Lâm Thần trả lời cô. Trước giờ chẳng phải còn thường xuyên làm phiền chú nhỏ của con sao? Ba Phương muốn xé nát cô. Nhưng đúng là như vậy, cô mặc dù vừa kính vừa sợ Lâm Thần, nhưng anh quả thật là người đã dọn dẹp những tàn tích của cô. Ví dụ, cô làm vỡ một chậu khoai lang do ba Phương trồng, chính Lâm Thần đã mua chậu cây khác để thay vào, bằng tiền lương bán thời gian đầu tiên của anh, để nói dối ba Phương, giúp cô thành công thoát khỏi một trận đòn. Nhưng anh cũng mắng mỏ cô với giọng điệu không nhẹ cũng không nặng. Một ví dụ khác, cô bị một con chó nhà hàng xóm rượt đuổi, liền vọt lên cây, nhưng lại sợ đến mức không xuống được. vừa ôm thân cây vừa khóc. Không ngờ lại có người qua đường đến cứu, là Lâm Thần. Cô cũng có lỗi với con chó đó, nhưng đó là do con chó đó đã cắn vào chân Lâm Thần trước đó. Con chó ngu ngốc đó sẽ sủa mỗi khi có người đi qua lại cửa nhà nó. Hôm đó, người hàng xóm quên buộc dây xích, mẹ đưa nhiệm vụ cho chú nhỏ là đi giao đồ. Nó lao tới và cắn vào chân anh. Lúc đó khi cô biết tin, cô rất đau lòng. Khi cô đi ngang qua, con chó lại sủa cô. Cô nhớ ra rằng Lâm Thần bị nó cắn. Cô rất tức giận nên đã ném đá vào con chó ngu ngốc đó. Không ngờ rằng nó lao ra khỏi lan can và đuổi theo cô. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, chạy vội về nhà. Khi cho tay vào túi lấy chìa khóa thì thấy túi rỗng tuếch. Cô mới là đứa ngu. Thứ cô vừa ném không phải là đá mà là chùm chìa khóa nhà. Chết tiệt. Lâm Thần mở công ty riêng vào ngày hôm ấy. Ba mẹ Phương và hàng xóm đều đến nhà hàng để chúc mừng anh. Trong nhà không có ai ngoài cô. Khi vừa tan học, đã bị bỏ lại ở nhà. Quả là một sự bất công. Con chó ngu ngốc đó đuổi cô đến cùng. Nó đã đuổi đến trước cửa nhà rồi. Cô muốn khóc, chỉ còn cách trèo lên cây ngoài sân thôi. Nhưng nó nhất quyết không chịu tha cho cô. Con chó ngu ngốc giận dữ sủa cô. Phải mất một lúc sau nó chán nản mới chịu bỏ đi. Cô sợ đến hai chân run rẩy. Lúc này cô mới nhận ra cô đã leo cao đến như vậy. Cô ôm chặt lấy thân cây mà không xuống được. Lập tức cô cảm thấy thật là có lỗi. Không đi dự tiệc chúc mừng của Lâm Thần thì thôi đi. Cũng không xem truyền hình trực tiếp lễ cắt băng khánh thành của anh. Mà lại bị một con chó ngu ngốc đuổi theo đến mức phải trèo cây để trốn. Thật xấu hổ. Cô khóc lóc và la hét. Nhưng không ai đến giúp. Sau đó đứa con trai út của người hàng xóm đi học về và nhìn thấy cô nên gọi cho ba mẹ Phương. Lâm Thần phát hiện ra và vội lái xe về. Mãi về sau cô mới biết rằng dọc đường anh vượt qua vài cái đèn đỏ và không hề quan tâm đến nó. Lúc đó anh chỉ quan tâm đến việc cô có làm sao hay không. Lâm Thần đứng trước đèn pha, ánh đèn sáng như thể được mạ vàng. Anh ngước nhìn cô. Khi cô bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức liền cảm thấy nhẹ nhõm. Lâm Thần dường như rất lo lắng cho cô, giọng nói trở nên có chút khẩn trương. Bình Bình đừng sợ, chú đến rồi. Đúng vậy, anh đã đến. Cả người cô trở nên mềm oặt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói không nên lời. Chú nhỏ, cháu không xuống được. Đừng sợ Bình Bình, cháu buông tay và nhảy xuống đi, chú sẽ đón lấy cháu. Anh nhìn cô và đang giang tay ra. Lâm Thần cau mày, khuôn mặt xinh đẹp của anh đầy lo lắng. Những lúc bình thường người đàn ông này trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng bây giờ lại rỉ ra những cảm xúc lo lắng cho cô, làm tim cô như có một chú thỏ con, đập không ngừng. Cô đương nhiên rất tin tưởng anh, có anh bên cạnh cô sẽ không sao cả. Cô tự tin nhảy xuống, thậm chí còn nghĩ anh không bắt được cô cũng không sao. Chỉ cần cô không đè lên người anh, không làm anh bị thương là được. Tất nhiên, may mắn cô đã rơi vào một cái ôm khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và một chút rượu bao trùm lấy cô. Cô đã khóc khi ôm Lâm Thần, nói với anh rằng cô đã có lỗi như thế nào. Chú nhỏ, cô nghẹn ngào gọi nói. Cháu bị chó đuổi lên cây, thật lâu mà không xuống được. Cô không quan tâm bây giờ cô có đẹp hay không, cô chỉ muốn hú hét trong vòng tay của Lâm Thần. Lâm Thần một tay chậm rãi vỗ lưng cô, một tay xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, có chú ở đây. Đó là giọng điệu mà cô hiếm khi nhìn thấy, cùng với sự dịu dàng của anh. Bỗng nghĩ đến sau này anh cũng có thể sẽ dịu dàng như vậy với những cô gái khác, cô lại càng buồn hơn, ôm chặt anh hơn, cô nũng nịu với anh. Chú nhỏ, cháu sợ quá, hu hu, con chó đó trước đây nó cũng cắn chú. Cơ thể của Lâm Thần dường như cứng lại trong vài giây. Sau đó anh cố nén một nụ cười và nói. Ngoan, đừng sợ, chỉ cần nó không cắn Bình Bình là được. Cô không hiểu anh cười cái gì, có phải anh nghĩ cô là trẻ con không? Nhưng lúc đó cô mới 16 tuổi, trong mắt anh ở tuổi 22, cô không khác gì là một con nhóc con. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy cô, xua tan mọi lo lắng và sợ hãi của cô. Cô nghĩ thật khó để cho cô có thể thoát khỏi mối quan hệ này. Khi Lâm Thần dẫn cô vào nhà, cô nhận ra rằng lòng bàn tay của anh đầy mồ hôi và mu bàn tay của anh nhấp nháp khi anh kéo cô. Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Cô nghĩ anh đã thích cô ít nhất một chút. Vậy thì Bình Bình nên nộp đơn vào trường đại học S đi. Dù sao ba thấy trường này cũng tốt, lại có nhiều chuyên ngành. Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi ba Phương, và cô vô thức nhìn Lâm Thần, bắt gặp ánh mắt của anh. Cô giả vờ bình tĩnh, dán mắt vào màn hình máy tính. Những năm gần đây, cô càng ngày càng không sợ khi nhìn chú nhỏ của mình, vì ánh mắt của anh quá quyến rũ. Vậy con sẽ nộp đơn vào trường đại học S. Đến lúc đó có lẽ con sẽ làm phiền chú nhỏ rất nhiều. Phương Bình điền vào mục tình nguyện của trường đại học S. Trong lòng có một chút lo lắng, nhưng cũng không khỏi mong chờ. Vì cùng thành phố với chú nhỏ, hai người bọn họ sẽ liên lạc thường xuyên hơn. Không có việc gì, Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ba mẹ Phương rất hài lòng với đơn đăng ký vào đại học S của Phương Bình. Họ vui vẻ nấu một bàn ăn, bảo cô và Lâm Thần ăn nhiều một chút. Bình Bình lấy một miếng gà cho chú Lâm. Mẹ Phương chỉ vào miếng khoai tây và thịt gà trước mặt và nói. Chú nhỏ của con không với tới. Chú nhỏ của cô là người thích sạch sẽ. Cô loay hoay không biết có nên đưa nó cho anh không. Cô nghe thấy Lâm Thần nói điều gì đó. Đừng lo cho chú, Bình Bình chỉ cần ăn là được. Lâm Thần cũng không ngẩng mặt lên, chỉ lặng lặng gắp thức ăn trước mặt. Lâm Thần, cháu đã 24 tuổi. Ba Phương suy nghĩ một chút rồi nói. Rõ ràng là giục cưới. Khi nào thì cháu dẫn bạn gái về? Bạn gái của chú sao? Không phải cô không nghĩ rằng anh sẽ mang một cô gái về. Nếu cuối cùng cô vẫn không thể thành đôi với chú nhỏ của mình, thì việc cô gái mà anh mang về có xinh đẹp hay thông minh hơn cô, thì cô cũng không phải là không chấp nhận được. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân mình. Điều đó thật khó để cô chấp nhận. Cô đã chứng kiến những thất bại của anh, sự kiên cường của anh, sự khẩn trương và sự dịu dàng của anh. Cô cảm thấy tiếc cho anh, ngưỡng mộ và luôn muốn bảo vệ anh. Cô không tin rằng có ai yêu anh nhiều hơn cô. Nhưng nếu chú nhỏ mà cô yêu mến, nhìn thấy và ngưỡng mộ, đã trải qua những điều đó và tay trong tay với cô gái khác thì sao? Có vẻ như cô ấy sẽ có lý do để yêu chú nhỏ của mình nhiều hơn là cô. Là trước đây, chú nhỏ dừng một chút. Chúng cháu mới chia tay không lâu. Tay cầm đũa của Phương Bình khựng lại. Sao lại chia tay? Cô không kìm được mà hỏi anh, chỉ biết giọng mình hình như run run. Không đủ yêu. Lâm Thần nhíu mày, tự hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Chính là như vậy. Phương Bình không khỏi có chút thất vọng, biết anh sớm muộn gì cũng có bạn gái. Nửa giờ sau Phương Bình không nói gì, cô hoàn toàn im lặng trong nỗi buồn của chính mình. Và cô không nghe kỹ những gì mọi người trò chuyện, nhưng những lời chú nhỏ nói rất rõ ràng bên tai cô. Không vội kết hôn, cháu còn trẻ. Cháu có thể đi xem mắt sau khi chia tay. Cháu thấy rằng Bình Bình sẽ không bị lừa bởi kẻ lừa đảo đâu. Vâng ạ, cháu biết. Chậm nhất 30 tuổi cháu sẽ kết hôn. Lâm Thần nói rằng anh muộn nhất là 30 tuổi sẽ kết hôn. Và khi đó cô đã 24 tuổi. Khi đó cô có thể đang làm việc hoặc đang học cao học. Và cô sẽ phải chứng kiến anh kết hôn với một người phụ nữ khác. Và trái tim cô phải cảm nhận sự cay đắng đó, hoặc có khi còn tồi tệ hơn. Lâm Thần trở lại thành phố S vào buổi trưa ngày thứ hai, sau khi Phương Bình hoàn thành hồ sơ dự thi đại học. Có vẻ như anh rất bận rộn với công việc. Sau đó, khi cô gặp lại anh thì đã là ngày khai giảng. Lâm Thần trở về bằng máy bay và đi cùng cô bằng tàu. Sau khi xuống đường sắt, Lâm Thần nắm tay cô và gọi tài xế đến cảng G, đón hai người bọn họ. Phương Bình luôn đi chậm, bước chân của Lâm Thần không lớn, dường như anh đang cố tình đi cùng cô. Nắm chặt tay tôi, đông người quá, tôi sợ cháu bị cuốn đi. Sau khi nghe những lời của Lâm Thần, cô hơi lo lắng về việc bị đám đông đẩy ra. Vì thế cô vô thức siết chặt tay anh, mơ hồ thấy khóe miệng của anh nhếch lên. Khi Phương Bình đến cổng G, cô đã đợi cho đến khi tài xế Tiểu Vương đến. Trong xe, anh vừa thể hiện sự quan tâm của người lớn tuổi đối với thế hệ trẻ là cô đây. Anh nói với cô những điều cô cần phải chú ý và nói một số điều dựa trên kinh nghiệm của chính mình. Phương Bình không nghĩ rằng cô bị làm phiền bởi Tiểu Vương về việc anh nói nhiều như thế nào, và cô thậm chí nghĩ rằng anh nói chưa đủ. Đến cổng trường, cô nhận lấy vali từ tay anh. Cảm ơn chú nhỏ. Phương Bình nhìn Lâm Thần và nói, vậy cháu sẽ đi báo danh. Lâm Thần gật đầu một cách nhẹ nhàng. Cô xoay người định rời đi, anh đột nhiên gọi cô lại. Bình Bình. Phương Bình xoay người lại, giả vờ khó hiểu. Sao vậy chú nhỏ? Trong lòng cô mừng rỡ, chẳng lẽ Lâm Thần sẽ cùng cô đi báo danh sao? Mặc dù cô có thể làm điều đó một mình, nhưng ai lại từ chối dành nhiều thời gian hơn cho chú nhỏ của cô? Không sao, có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi. Lâm Thần liếc nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, sau đó lại bổ sung một câu. Không có vấn đề gì thì thôi không sao. Ồ, Phương Bình gật đầu, giả vờ đáng yêu. Tạm biệt chú nhỏ. Ừ, Lâm Thần trả lời. Lâm Thần không đi mà dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn cô, đi vào khuôn viên trường. Cô cố chấp không quay đầu lại. Lâm Thần tựa như chiếc móc quần áo. Anh mặc gì cũng đẹp. Lúc anh đón cô ở cổng trường trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh của trường trung học cơ sở và thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái nhỏ. Điều nực cười nhất là cô muốn hỏi khi nào có ví nâng mẫu nam lên. Vừa vào khuôn viên trường, một đàn anh tiếp đón tân sinh viên đi về phía cô, thân thiện cười nói. Chào bạn học, anh thấy hành lý của em rất nhiều, anh có thể giúp em mang lên không? Phương Bình lắc đầu định từ chối, dù sao cô cũng không phải là người thích làm phiền người khác. Tất nhiên là trừ Lâm Thần ra. Không cần. Nghe thấy âm thanh, cô ngẩng đầu lên và thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Thần. Anh mím môi, giọng nói đầy vẻ không hài lòng. Tôi là người nhà của cô ấy, cho nên tôi sẽ đi cùng cô ấy. Lâm Thần cau mày nhìn về phía đàn anh mới đến tiếp đón cô. Sau đó anh đặt bàn tay to lớn lên tay cô, đang cầm chiếc vali. Anh im lặng không nói gì. Đàn anh nghênh đón gãi gãi mũi, hình như có một chút xấu hổ. Ờ, nếu là bạn trai của tiểu bối ở đây, tôi liền không quấy rầy nữa. Bạn trai sao? Không phải Lâm Thần và cô quá đúng sao? Phương Bình nhận thấy Lâm Thần nhướng mày khi nghe thấy hai từ bạn trai. Và cô nghĩ rằng anh sẽ khó chịu, nên cô mới mở miệng giải thích. Không, đây là chú nhỏ của tôi. Không ngờ lông mày của Lâm Thần lại cau lại. Khi đàn anh nghe cô nói Lâm Thần là chú nhỏ của cô, anh liền lộ ra gương mặt nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại di động và đưa nó tới trước mặt cô. Vậy chúng ta có thể thêm số điện thoại được không? Em không biết gì về trường thì có thể hỏi tôi. Phương Bình gật đầu. Lúc lấy điện thoại ra để lưu thì đã bị Lâm Thần che mất. Không biết có phải do nóng quá hay không, mà cô luôn cảm thấy rằng mặt Lâm Thần đen hơn trước. Tôi tốt nghiệp rồi. Lâm Thần nói. Bình Bình sẽ hỏi tôi những gì mà em ấy muốn biết. Giọng điệu của anh có một chút cứng rắn. Tất nhiên Phương Bình không dám nói gì, vì từ nhỏ cô đã rất sợ anh, đặc biệt là dáng vẻ thấp thỏm của anh, như thể ai cũng nợ anh 8 triệu. Phương Bình ngượng ngùng thu tay lại. Lâm Thần có ghen hay không? Hay là anh hoàn thành nhiệm vụ của ba Phương và ngăn tên cặn bã tiếp cận cô? Nhưng nhìn tiền bối không giống xấu cho lắm, nhìn anh thì giống như một con chó lớn. Nghe những gì Lâm Thần nói, đàn anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ và vẫy tay với bọn họ để chào đón những bạn học khác. Đi được một lúc, Lâm Thần cau mày không nói gì, nhưng đột nhiên anh nói. Tôi không muốn cháu thêm số điện thoại của bất kỳ ai trong tương lai, cháu hiểu chứ? Tại sao? Phương Bình nghi hoặc nghĩ xem Lâm Thần sẽ trả lời cô như thế nào. Đàn anh cũng nhiệt tình như vậy mà. Lâm Thần bất mãn nói. Làm sao cháu biết hắn tiếp cận cháu là vì mục đích gì? Phương Bình cười đáp. Đàn anh có ý gì xấu chứ? Chẳng qua là vì muốn giúp đỡ mà thôi. Lâm Thần rõ ràng là bị lời nói của cô làm cho tức đến nghẹn ngào. Anh cau mày chặt hơn và không nói chuyện với cô nữa. Phương Bình nhảy lên vài bước, đi đến trước mặt Lâm Thần, hai tay chắp sau lưng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô trêu chọc. Chú sẽ không tức giận chứ? Không. Giọng nói của anh rất bình thường. Nếu như lông mày của anh không cau chặt, cô sẽ tin lời anh nói là thật. Ồ, cháu hiểu rồi. Phương Bình dài giọng giả vờ đáng yêu. Chú nhỏ sợ cháu không nghe lời ba, bị một tên lưu manh lừa gạt sao? Lâm Thần sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Ừ. Lâm Thần nhìn Phương Bình nhếch môi, để lộ má lúm đồng tiền. Cô dường như bị hút vào đó. Sau này cháu không được thêm người lạ khi chưa có sự đồng ý của tôi. Phương Bình gật đầu và nói đồng ý. Đặc biệt là người đàn ông xa lạ. Lâm Thần lại nhấn mạnh. Trên đường Lâm Thần cùng cô đi báo danh, không có đàn anh chào đón tân sinh viên nào đến giúp đỡ. Có thể trên mặt Lâm Thần hiển thị rõ người lạ chớ đến gần, hoặc có thể mọi người đều coi Lâm Thần là bạn trai của cô. Đó cũng là niềm vui của cô khi nghĩ về điều đó. Nhưng có một số đàn chị hỏi số điện thoại của Lâm Thần, có lẽ họ nghĩ anh không giống bạn trai của cô. Anh có phải là anh Lâm Thần? Một cô gái với mái tóc xanh hỏi Lâm Thần, gương mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Em rất thích anh. Em rất thích anh. Cô chua chát. Khi anh còn đi học, em luôn lấy anh làm hình mẫu. Chị gái cười rạng rỡ, giống như một cô bé. Anh đương nhiên đã tốt nghiệp rồi, em vẫn luôn như vậy. Cảm ơn. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Đàn chị này có vẻ không nhìn thấy vali của cô trong tay Lâm Thần và gương mặt vô cùng khó chịu của cô. Chị ta không ngừng ríu rít bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến của mình đối với Lâm Thần. Không sao, người đàn ông của cô rất tốt. Những chuyện như vậy, sau này ngàn vạn lần sẽ không xảy ra. Không sao, không sao cả. Phương Bình tự an ủi trong lòng. Em có thể trao đổi số điện thoại với anh không? Đàn chị thận trọng hỏi. Em có rất nhiều chuyện muốn nhờ anh tư vấn. Chú nhỏ, Phương Bình không nhịn được mà gọi Lâm Thần. Sợ anh sẽ nhập hội với chị ta. Mau lên đi, cháu sợ không kịp ăn. Nếu hai người họ trở thành bạn bè, cô sẽ không nuốt nổi cơm mất. Lâm Thần gật đầu với cô, tỏ vẻ đã biết. Xin lỗi, điện thoại của tôi không tiện. Lâm Thần dừng lại. Chuyên ngành của tôi học nó khá vô dụng trong công việc và tôi không đủ tư cách dạy. Nếu cô không hiểu vấn đề nào, cô có thể hỏi giáo sư Lý và xin thầy ấy lời khuyên. Có thể sẽ hữu ích hơn. Được, em cảm ơn anh Lâm. Đàn chị nhìn có vẻ mất hứng. Khi nghe Lâm Thần nói như thế cũng không nói thêm gì nữa. Phương Bình cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Lâm Thần từ chối đàn chị. Lâm Thần luôn như vậy. Anh không để lộ ra lỗi nào trong bất kỳ cuộc trò chuyện. Ngay cả khi bị từ chối thì người kia cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Phương Bình nghĩ nếu anh không phải là chú nhỏ của cô, thì một người ưu tú như anh và cô sẽ khó có quan hệ gì. Ít nhất, cô cũng nguyện ý nỗ lực để đến gần anh. Vì khoảng cách giữa hai người bọn họ không quá xa, cô sẽ chạy một lúc, không sao cả. Đi thôi Bình Bình, nếu còn thời gian, tôi sẽ đưa cháu ra ngoài ăn. Lâm Thần dẫn cô đến tòa ký túc xá nữ. Lâm Thần đưa cho cô vali. Có quy định nên tôi không thể lên được. Cháu thu xếp đồ đạc xong thì đến cổng trường tìm tôi. Tôi sẽ đưa cháu đi ăn tối. Phương Bình gật đầu, xách vali lên tầng. Cũng may phòng cô ở lầu 2, di chuyển qua lại hai lần cũng không quá mệt. Trong ký túc xá không có ai, bốn cái giường đều trống không. Cô nhìn điện thoại, còn một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu đăng ký. Cũng không thành vấn đề. Cô nhớ lại khi nãy, mặt không khỏi nóng lên. Sự ghen tuông có rõ ràng không nhỉ? Phải không? Chú nhỏ chắc chỉ nghĩ cô ham ăn, nếu không đã chẳng nói là dẫn cô đi ăn. Phương Bình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chọn cho mình chiếc giường tầng thấp, thoa nhẹ một chút son rồi lao nhanh ra khỏi cổng trường. Lúc chuẩn bị ra khỏi trường học, lại nhìn thấy đàn anh chào đón tân sinh viên khi nãy. Anh ta ngăn cô lại. Chào bạn học, chúng ta lại gặp nhau. Bản thân cô cũng có một số chứng sợ xã hội, và bây giờ cô càng sợ xã hội hơn khi không có ai đi cùng. À, chào đàn anh. Phương Bình lo lắng đến mức nói lắp, thật xấu hổ. Đàn anh cười khẽ một tiếng, chỉ mã QR cho cô quét. Em có thể thêm một người bạn được không? Câu lạc bộ đang tuyển người mới. Nếu em thêm ít hơn 20 người, hội trưởng sẽ không mời em đi ăn đâu. Giọng điệu của người đàn anh làm cho cô không thể giải thích được, giống như là một con chó lớn nghe lời. Nghĩ rằng đây là lần thứ hai đàn anh muốn cô thêm làm bạn. Và anh nói anh sẽ không có gì ăn nếu thêm ít hơn 20 người. Anh tên Tần Mạch, còn em thì sao, đàn em? Phương Bình lễ phép cười với Tần Mạch. Em tên Phương Bình. Được, cảm ơn em đã kết bạn với anh. Sau này có gì thắc mắc cứ hỏi anh, coi như anh chiếu cố em là được. Phương Bình có thể hình dung ra cái đuôi đang đung đưa sau lưng Tần Mạch. Không có gì, đàn anh, em đi trước. Phương Bình gật đầu với Tần Mạch. Vừa định ra khỏi cổng trường thì bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Lâm Thần. Sao cứ có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt được vậy? Lâm Thần vẫy tay với cô bước nhanh đến xe của anh. Đang định mở cửa ghế sau, thì nghe tiếng Lâm Thần. Bình Bình, ngồi phía trước đi. Đây là lần đầu tiên cô không muốn làm ghế trước của anh đến vậy. Cô cảm thấy bất an, mặc dù cô không biết mình bất an vì điều gì. Chắc hẳn Lâm Thần đã nhìn thấy cô kết bạn với đàn anh. Anh cau mày rất đáng sợ, ấn tượng cô là đứa trẻ không nghe lời trong lòng anh có lẽ đã khắc sâu. Phương Bình đang cân nhắc xem mình có nên nói gì đó cho giảm bớt bầu không khí hay không, thì di động của Lâm Thần vang lên. Anh liếc nhìn cô sau đó bắt máy và giả vờ nói chuyện. Alo, chú Phương ạ. Vâng, cháu cùng Bình Bình đi báo danh, sau đó dẫn cô ấy đi ăn gần trường học. Đó là chỗ cháu rất thích ăn hồi còn đi học. Cháu luôn mong có cơ hội để đưa Bình Bình đến đây. Chú Phương, chú đừng lo. có một cậu bé chào đón tân sinh viên muốn đến tiếp cận và xin số điện thoại Bình Bình, nhưng cháu đã ngăn cản. Vâng, Bình Bình hiểu chuyện rồi, vì vậy chúng ta không cần lo lắng về điều đó. Lâm Thần liếc nhìn cô khi anh nói về vấn đề đó, ý tứ không rõ ràng. Được, cháu sẽ chăm sóc Bình Bình. Vâng ạ. Vâng, cháu cúp máy đây. Phương Bình nghe cuộc điện thoại giữa Lâm Thần và bố, không dám thở mạnh. Cô luôn cảm thấy Lâm Thần đang ngầm nói rằng cô đã trao đổi số điện thoại với Tần Mạch. Ảo tưởng, ảo tưởng. Phương Bình mạnh mẽ xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, sau đó vỗ ngực nói với Lâm Thần. Chú nhỏ yên tâm, cháu sẽ không bao giờ bị một tên lưu manh lừa gạt. Thà như vậy còn hơn. Lâm Thần không tin lắm nói. Năm thứ hai trung học, cháu bị một tên lưu manh lừa gạt khóc như vậy. Để chú nhỏ là tới dỗ mãi không phải là tốt đâu. Không thể dỗ tốt, cô nghĩ. Kẻ đê tiện mới là anh. Phương Bình nhớ hôm đó là sinh nhật lần thứ 23 của Lâm Thần. Cô đã mua cho anh một chiếc đồng hồ bằng tiền tiêu vặt mà cô đã dành dụm từ lâu. Đó là thương hiệu mà anh yêu thích. Cô nghĩ Lâm Thần sẽ rất đẹp khi đeo chiếc đồng hồ này. Nó sẽ làm cho tay anh trắng hơn. Có lẽ anh sẽ nghĩ đến cô khi nhìn vào nó, nghĩ đây là quà sinh nhật của Bình Bình. Nhưng cô không tặng đi chiếc đồng hồ, nó vẫn luôn nằm trong ngăn kéo dưới gầm giường của cô. Cô đã cất chiếc đồng hồ không thể tặng đi, và những suy nghĩ mà cô không thể giải thích nổi mỗi lần nhìn thấy Lâm Thần vào lúc 7 giờ. Những suy nghĩ mà người khác không thể biết được sẽ từ trong ngăn kéo tuôn ra. Cuối cùng cô không thể ngăn cản được, cô chỉ có thể làm theo trái tim mình và thầm thích anh một cách kiêu ngạo trong trái tim mình. Tại sao cô không thể đưa nó ra? Ồ, đó là Lâm Thần đã có bạn gái, một người phụ nữ rực rỡ và quyến rũ. Cô ấy đứng cùng Lâm Thần trên đôi giày cao gót. Cô không nghĩ họ hợp nhau, có lẽ do cô ghen tị. Ghen tị với nụ cười dịu dàng của Lâm Thần dành cho cô gái đó. Ghen tị với anh để lộ má lúm đồng tiền mà cô hiếm khi thấy được. Ghen tị với việc cô ấy có thể đặt tay lên vai anh một cách tùy tiện. Nếu cô làm điều đó, cô sẽ bị coi là phạm quy. Vì vậy cô chỉ dám nhìn anh từ xa. Vẻ ngoài ngọt ngào của Lâm Thần khi ở bên những người phụ nữ khác làm cho cô phát điên lên vì ghen tị. Ban đầu, cô được ba mẹ bảo đón chú nhỏ về nhà. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Thần đang đùa giỡn với người phụ nữ đó ở cửa nhà hàng, cô đột nhiên có cảm giác tự ti và bất lực. Cô trông thấy người phụ nữ đó cười rất tươi. Cô thậm chí còn không có can đảm tiến lên chào hỏi. Cô sợ họ sẽ coi cô như một đứa trẻ con. Cô sợ rằng sau khi cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâm Thần, cô sẽ không thể lừa dối chính mình. Đó là sinh nhật đầu tiên mà anh không ở bên cô sau khi gặp lại Lâm Thần. Mặc dù cô biết rằng Lâm Thần sẽ có nhiều sinh nhật hơn trong tương lai. Thế là cô phi như bay về nhà. Ba mẹ hỏi Lâm Thần đâu, cô nói không biết, cũng không đi. Sau đó cô khóa chiếc đồng hồ đeo tay mà cô tính tặng anh vào ngăn kéo, cuộn trong chăn và khóc cho đến khi ba mẹ Phương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dỗ dành cô, cho đến khi Lâm Thần quay lại. Cô cảm thấy mình vô dụng. Anh không biết cô khóc vì anh, và anh đã an ủi khi cô khóc vì anh. Cô đã không tặng món quà mà cô đã dành dụm từ lâu cho anh, thậm chí còn nói chúc mừng sinh nhật trong cơn tức giận. Sau đó cô nói dối với anh rằng cô đã gặp một tên lưu manh lừa dối và thất tình. Cô không nhớ rõ vẻ mặt Lâm Thần lúc đó. Cô chỉ nhớ anh đã an ủi cô bằng cách nói rằng sẽ có người tốt hơn trong tương lai. Nhưng Lâm Thần, ai trong lòng em có thể tốt hơn anh? Phương Bình không trả lời Lâm Thần. Cửa hàng mà Lâm Thần nói trong điện thoại cách trường học không xa, cách đó khoảng hai con phố, lái xe một đoạn ngắn là đến. Có khá nhiều người, nhưng hầu hết đều là sinh viên. Lâm Thần kéo cô tới tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống. Có lẽ hôm nay anh đã sử dụng hết số lần đưa cô đi ăn sau này. Lâm Thần đưa cho cô thực đơn. Cháu muốn ăn gì thì xem đi. Thực đơn của họ có hình ảnh, vị thì về cơ bản cũng không tệ. Phương Bình cầm thực đơn gật đầu, nhớ tới Lâm Thần còn nói học ở trường S, thường đến cửa hàng này. Cô nói, khi còn đi học, chú nhỏ thích ăn gì ở đây? Món thịt chua ngọt. Sau đó cô đánh dấu vào món thịt chua ngọt. Cô chợt nhận ra rằng Lâm Thần không thích loại món ăn ngọt ngọt dính dính này cho lắm. Cháu nhớ rằng chú nhỏ không thích thịt chua ngọt. Phương Bình ngẩng đầu nhìn Lâm Thần và thấy anh đang yên lặng nhìn cô chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, Lâm Thần có vẻ hơi mất tự nhiên. Cháu thích ăn. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cô thấy lỗ tai Lâm Thần ửng hồng. Bọn họ đều nói món này rất ngon. Phương Bình kinh ngạc, chẳng phải anh dẫn cô tới đây ăn cơm sao? Phương Bình vui vẻ gật đầu, đánh dấu món thịt chua ngọt rồi đưa cho Lâm Thần. Thấy anh đánh dấu thêm vài món mới đưa cho người phục vụ. Tiểu Lâm, một người đàn ông bụng to gọi Lâm Thần một cách thân mật. Cháu cuối cùng cũng đến đây. Chú Chu. Lâm Thần đứng dậy chào người đàn ông. Cả hai hình như đã quen biết từ trước. Ồ, đây là bạn gái của cháu à? Chú Chu nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ. Cô bé thật xinh xắn. Chú hiểu lầm rồi, đây là cháu gái nhỏ của tôi. Lâm Thần giải thích sau đó giới thiệu cô. Bình Bình, đây là chú Chu, chủ của cửa hàng này. Phương Bình cười với chú Chu, đang do dự không biết xưng hô như thế nào. Chú ấy vỗ vai cô nói, cứ gọi chú Chu như bọn họ là được. Xin chào chú Chu, cháu tên là Phương Bình Bình. Phương Bình cười mỉm. Tiểu Lâm từng đến chỗ chú ăn tối. Khi tốt nghiệp xong, tên nhóc này nói sẽ dẫn bạn gái đến đây. Cháu là cô gái đầu tiên Tiểu Lâm đưa đến đây. Chú còn tưởng là bạn gái của thằng nhóc đó. Không ngờ lại như vậy, là cháu gái của cậu ta. Chú Chu cười lớn, giọng nói đầy khí thế. Lâm Thần cùng chú Chu trao đổi vài câu. Có thể thấy chú Chu rất thích Lâm Thần. Chú cũng khen ngợi cô rất nhiều. Khách đến ngày càng nhiều, chú Chu chào hỏi rồi đi làm. Phương Bình không khỏi mừng rỡ. Theo lời chú Chu nói, sau này Lâm Thần sẽ dắt bạn gái của anh đến cửa hàng này. Mà cô là cô gái đầu tiên mà Lâm Thần đưa đến. Điều này khó tránh khỏi, cô suy nghĩ rằng anh cũng thích cô như cô thích anh. Vui vẻ chưa được bao lâu, thì bị một vị khách không mời dội gáo nước lạnh vào người. Lâm Tổng, một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ rượu, với mái tóc xoăn gợn sóng từ cửa tiệm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Thần. Đó chính là người phụ nữ đó. Người phụ nữ đã đứng cười cùng với Lâm Thần vào ngày sinh nhật thứ 23 của anh. Cô không ngờ một năm sau lại gặp lại cô ấy. Đây là cháu gái nhỏ sao? Người phụ nữ nhìn Phương Bình cười, lộ ra hàm răng trắng và tô son đỏ mọng. Lâm Tổng đã kể cho tôi nghe về em rất nhiều. Cô ấy cười thật tươi, trong lòng cô vô cùng khó chịu, tay cầm đũa cũng khó khăn. Cô ở đây làm gì? Lâm Thần có chút không vui. Đúng vậy, Lâm Thần nói với ba Phương rằng anh vừa mới chia tay khi cô điền vào giấy đăng ký thi đại học. Và có lẽ anh có mâu thuẫn với người phụ nữ này. Cô sợ rằng cô sẽ nuốt không trôi bữa cơm này mất. Chào chị. Phương Bình ngoan ngoãn chào hỏi. Mặc dù cô rất khó chịu, nhưng không thể mất mặt trước tình địch được. Bình Bình, cô ấy lớn hơn tôi. Lâm Thần rất không hài lòng. Không biết anh ghét cô gọi anh là chú và nghĩ anh già, hay là không vui khi cô gọi cô ấy là chị. Nếu cô gọi đúng thì sẽ khiến họ giống như một cặp. Hay là anh còn thích chị ta, và cô thậm chí cảm thấy mình vô vọng hơn. Nhưng em gái thấy tôi rất đẹp. Đây là sự thật. Em gái ngoan quá. Người phụ nữ trông rất vui vẻ. Không giống chú của em. Làm sao cô biết tôi ở đây? Lâm Thần hỏi. Tôi vẫn chưa hỏi anh. Anh nghe điện thoại của tôi mà nói là chú Phương gì đó. Anh bảo là anh đến cửa hàng mà anh từng ăn khi học ở đại học. Cô ấy giận dữ nhìn Lâm Thần. Tôi còn tưởng rằng anh bị bắt cóc. Lúc đó không phải ba Phương gọi cho Lâm Thần sao? Sao anh lại nói dối? Có phải Lâm Thần nói những lời đó để khiến người phụ nữ kia ghen tị? Hóa ra anh không quan tâm cô sẽ kết bạn với ai. Dù sao cô cũng là cháu gái của anh trên danh nghĩa. Và người phụ nữ Lâm Thần quan tâm đang ở ngay bên cạnh anh. Nói nhảm cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thần lộ rõ vẻ xấu hổ hiếm thấy. Cô muốn tăng ca bao nhiêu lần nữa? Tôi tin chắc, nhà tư bản, anh có thể ăn thịt người không nhổ xương. Người phụ nữ mắng Lâm Thần một hồi lâu. Suy nghĩ vừa rồi làm Phương Bình hơi xấu hổ. Nhìn bọn họ tán tỉnh nhau mà cô cố nén nỗi đau thương trong lòng. Tôi đi đây. Người phụ nữ vừa nói vừa xách túi rời đi. Tôi đã quen với sự áp bức này rồi. Nhân tiện, đây là danh thiếp có số điện thoại của tôi trên đó. Hãy nhớ thêm tôi nhé, cục cưng. Người phụ nữ đưa cho cô tấm danh thiếp từ túi của cô ấy trước khi rời đi. Và không quên nháy mắt với cô. Phương Bình thích khí chất và ngoại hình của người phụ nữ đó. Nếu cô ấy không trở thành gì của cô sẽ thích cô ấy hơn. Cô nhận lấy tấm thiệp và nói cảm ơn. Đi mau đi. Lâm Thần nhìn người phụ nữ đó một cách sắc bén. Đây có phải là bộ dạng của chú nhỏ khi yêu và cãi nhau không? Chú nhỏ không đuổi theo cô ấy sao? Phương Bình hối hận sau khi hỏi. Cô sợ Lâm Thần sẽ thật sự đuổi theo cô ấy. Và cô sẽ bị bỏ lại ở đây một mình ăn cơm. Tôi không quan tâm đến cô ấy, chỉ cần Bình Bình ăn ngon là được. Lâm Thần trở lại bộ dạng lãnh đạm thường ngày. Dường như biểu cảm của anh chỉ thay đổi khi có người phụ nữ đó ở trước mặt anh. Phương Bình biết Lâm Thần là một người có năng lực. Nếu không, anh đã không chỉ trong vòng 2 năm thành lập hàng chục công ty con trên khắp cả nước. Và anh có thể một tay che trời trong các trung tâm thương mại và có nhiều quyền thế như vậy. Anh là một doanh nhân thành đạt, biết đối nhân xử thế. Ai nhắc đến anh cũng ngưỡng mộ. Anh cũng hơi sợ. Anh dịu dàng với cô, nhưng cô biết đó chỉ là ngụy trang cho cách xử sự của anh. Bởi vì ở đó có cái gì đó trong sự dịu dàng mà cô hằng mong muốn. Phương Bình đáp và yên lặng cúi đầu ăn. Làm sao cô có thể không hiểu? Điều này rõ ràng là có nghĩa con nít đừng quan tâm đến chuyện người lớn. Sau bữa tối, Lâm Thần chở cô về lại trường học. Phương Bình tháo dây an toàn. Tạm biệt chú nhỏ. Lâm Thần gật đầu, bàn tay lạnh như ngọc cầm vô lăng, ngón trỏ lo lắng gõ hai cái, nhìn cô có chút do dự không dám nói. Có chuyện gì sao chú nhỏ? Phương Bình hỏi. Người phụ nữ vừa rồi là Cao Hân. Lâm Thần nhìn cô với sự hoảng sợ hiếm thấy trong đôi mắt đen của anh. Phải mất một lúc lâu để nói ra điều này. Cháu biết, chú nhỏ. Nó được viết trên danh thiếp của cô ấy. Cô ấy cũng để lại tên và số điện thoại của mình. Lâm Thần hạ giọng điệu và nói chung chung. Chà, cô ấy là một người khá tốt. Nhưng đôi khi cô ấy lại làm điều vô nghĩa. Chẳng lẽ Lâm Thần sợ cô không hài lòng với cô ấy? Không có gì đâu chú nhỏ. Cháu thấy chị Cao Hân rất dễ gần. Lâm Thần nhẹ giọng đáp, tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn anh sợ cô không hài lòng với người phụ nữ đó. Thấy Lâm Thần quan tâm một người con gái như vậy, trong lòng cô không khỏi chua xót. Phương Bình cố nặn ra nụ cười. Chú nhỏ, cháu đi học đây. Hãy chăm sóc bản thân. Nếu có bất kỳ vấn đề nào thì hãy gọi cho tôi. Phương Bình gật đầu rồi xuống xe, cảm giác mũi hơi đau. Trong xe, Lâm Thần nhìn bóng cô gái rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm điện thoại và gọi. Đầu dây bên kia được kết nối nhanh chóng, như thể đã đoán trước được anh sẽ gọi để khiển trách mình. Cao Hân, có chuyện gì vậy? Anh Lâm, hẹn hò đã kết thúc rồi. Giọng nữ ở đầu dây bên kia có một chút vui đùa. Nói hẹn hò không biết xấu hổ sao? Lâm Thần xoa trán, thanh âm mang theo ủ rũ. Vậy tôi sợ Lâm Tổng của chúng ta bị bắt cóc là sai sao? Giọng nói của Cao Hân trở nên vui vẻ hơn khi trêu đùa Lâm Thần. Tôi cảm thấy cô nên bớt nói vài điều vô nghĩa trước mặt Bình Bình. Bằng không cô chờ đến cuối tuần mà tăng ca đi. Lông mày của Lâm Thần càng ngày càng nhíu chặt hơn. Chữ xuyên giữa lông mày được in sâu hơn. Đúng đúng đúng, anh là sếp, anh có thể chèn ép tôi. Cao Hân không nói gì. Chỉ là cháu gái nhỏ của anh chậm chạp, ý tứ của anh suýt đã bị người khác nhìn thấy. Lâm Thần không nói gì, chỉ cúp điện thoại. Rõ ràng như vậy sao? Lâm Thần nghĩ thầm. Cao Hân ở đầu dây bên kia bị làm cho tức đến nghẹn ngào, khiêu khích nói với người đã cúp máy. Nếu anh theo đuổi được cô gái nhỏ đó, tôi sẽ làm không công cho anh một tháng, tư bản chết tiệt. Lâm Thần không biết rằng, Cao Hân đã lén lút đánh cược với chính mình, để anh ta không tốn một xu nào để khai thác Cao Hân trong một tháng, mà vẫn cảm thấy hơi bất an. Phương Bình trở lại ký túc xá, chỉ có hai người bạn cùng phòng ở đó. Giường bên cạnh là của một cô gái có dáng vẻ tomboy, tính tình rất hoạt bát. Cô ấy có nói chuyện phiếm với cô một chút. Ở đầu giường bên kia là một cô gái có vẻ ngoài kiều diễm. Cô ấy là một nhân vật nhỏ nổi tiếng trên một nền tảng xã hội nào đó. Cô ấy nói chuyện rất thú vị. Còn một cô bạn cùng phòng nữa, hai người bạn cùng phòng khác nói cô ấy đi hẹn hò cùng bạn trai rồi. May mắn là hai người bạn cùng phòng của cô rất dễ hòa đồng. Điều đó làm cho người mắc chứng sợ xã hội như cô cảm thấy thoải mái. Bình Bình, cậu có bạn trai chưa? Hồ Niệm hỏi cô. Phương Bình lắc đầu. Vẫn chưa. Ha ha, vậy thì tốt. Tớ thấy hành lý của cậu để ở đây còn người thì mất dạng. Tớ còn tưởng rằng cậu giống như Phong Chi, đi ăn tối với bạn trai rồi. Cô ấy cười nói. À, tớ đi ăn tối cùng gia đình nên về muộn. Phương Bình giải thích. Nhân tiện, mẩu giấy Bình Bình để lại khá dễ thương. Tớ đã tưởng tượng Bình Bình sẽ là một cô gái xinh xắn. Không ngờ cậu còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của tớ. Hai người họ nói chuyện và mỉm cười với cô. Khi cô đến ký túc xá, cô không thấy ai ở đó. Vì chứng sợ xã hội, cô sợ bạn cùng phòng sẽ không nhận ra cô khi cô quay lại. Như thế thì không lịch sự, nên cô đã để lại một lời nhắn chào hỏi. Đến khi cô trở lại, cô tìm thấy một tờ giấy thừa trên bàn của mình. Tờ giấy này do Phong Chi để lại. Cô ấy nói rằng cô ấy đã gặp hai người bạn cùng phòng khác và cô ấy đi hẹn hò cùng bạn trai, cho nên cô ấy đã để lại tờ giấy chào hỏi này. Bình Bình thật sự rất đẹp. Nếu cậu quay những video ngắn như tớ đoán cậu sẽ có nhiều người hâm mộ. Trịnh Lâm đáp. Tớ rất vui khi được hai cậu khen đấy. Phương Bình trả lời. Các cậu có biết tiền bối Lâm đã tốt nghiệp của trường chúng ta không? Trịnh Lâm hỏi. Hồi Niệm trả lời. Tớ biết, khi tớ còn học ở trung học, tớ đã nghe giáo viên chủ nhiệm nói về học sinh cuối cấp của trường. Thật lòng thì tớ không muốn nghe lắm. Phương Bình cũng gật đầu. Liệu Lâm tiền bối mà bọn họ nói có phải là chú nhỏ của cô không? Thật đáng tiếc là tôi chưa bao giờ được nhìn thấy một huyền thoại như vậy. Tôi ước gì có thể học cùng với Lâm tiền bối vài năm trước. Trịnh Lâm tiếc nuối nói. Đúng vậy. Phương Bình không thể không đồng ý. Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta là bạn cùng lớp với Lâm Thần trong 4 năm. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Nếu như có thể học cùng Lâm tiền bối, tớ nhất định sẽ tiến lên theo đuổi anh ấy. Nghe nói Lâm tiền bối thích người con gái chủ động. Nếu không có gan thì liền không có cơ hội. Lâm Thần thích người biết tán tỉnh. Phương Bình ngạc nhiên khi nghe Trịnh Lâm nói như vậy. Phương Bình không có sự quyến rũ, bởi vì trong mắt Lâm Thần cô không khác gì một đứa trẻ con. Đúng đúng, các cậu nghe qua chuyện tình giữa tiền bối Lâm và đàn chị Cao chưa? Hồ Niệm trêu đùa nói. Lâm Thần và Cao Hân? Phương Bình ngập ngừng hỏi. Đúng vậy, hai người họ khi đó rất được nhiều người ở trường thích thú. Mặc dù rất ghen tị, nhưng họ thật sự rất đẹp đôi. Hồ Niệm gật đầu. Cậu cũng thích anh ấy hả? Phương Bình hỏi. Ai mà không thích trai đẹp chứ? Hồ Niệm trả lời cô bằng một câu hỏi tu từ. Phương Bình không nói nên lời. Vâng, một người đàn ông đẹp trai và một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng hai người bọn họ hình như cũng đã nói rõ họ không phải là một đôi. Ngoài cùng học tập và làm thí nghiệm ra thì cũng không có gì khác. Hồ Niệm nói. Chị Cao Hân là người duy nhất nói rõ điều đó. Chẳng lẽ Lâm Thần thích Cao Hân nhưng Cao Hân lại không thích anh ấy? Họ đang nói về những điều mà cô không biết. Cô nghĩ rằng cô đã biết rõ về Lâm Thần, nhưng mỗi lần điều cô biết về anh, cô đều biết điều đó từ những người khác. Cũng không loại trừ khả năng này, Trịnh Lâm nói. Nhưng cũng có thể do Lâm Thần không quan tâm đến, vì anh còn phải tập trung thành lập công ty. Đúng vậy, khi đó chú nhỏ thật sự rất bận, rất ít khi về nhà, huống hồ chi là thời gian yêu đương. Nhưng bây giờ Lâm Thần không bận rộn chút nào. Nếu anh phát triển mối quan hệ khi còn ở đại học thì sao? Có lẽ họ yêu nhau, chỉ là đang tranh cãi trong chuyện tình cảm. Hồ Niệm gật đầu và nói. Thật ra cặp đôi Hằng Hân mạnh hơn, dễ dàng hơn so với Lâm Thần và Cao Hân. Tại sao có nhiều cặp đôi như vậy? Những người này nếu vào đại học mà không trở thành nhà khoa học thì phải nên trở thành nhà nghiên cứu Hán Văn. Cặp đôi Hằng Hân, Phương Bình và Trịnh Lâm cùng nhau tò mò. Hồ Hằng và Cao Hân, hai người quen biết nhau từ trước, bọn họ đến từ trường trung học số 2. Thấy bọn họ ngơ ngác, Hồ Niệm lại cảm thấy hơi tự hào. Làm sao cậu biết? Trịnh Lâm hỏi. Hồ Niệm trên mặt càng thêm kiêu ngạo. Anh trai tớ nói cho tớ biết. Anh trai của cậu là Hồ Hằng. Phương Bình hơi bối rối. Hồ Niệm gật đầu tự hào. Vậy anh trai tớ là Lâm Thần. Trịnh Lâm không tin. Lông mày Phương Bình giật giật khi nghe thấy điều này. Cô đã nghĩ thầm, cô có thể nói rằng anh trai cô là Lâm Thần. Dù sao cô cũng kém anh có 6 tuổi và tên của anh cũng giống như vậy. Hồ Niệm vội vàng lấy điện thoại ra cho bọn họ xem bức ảnh của cô ấy và Hồ Hằng. Cô ấy chỉ vào điện thoại và nói. Anh trai tớ. Là anh trai cậu thật sao, Hồ Niệm? Trịnh Lâm nói. Nếu anh trai tôi đẹp như vậy, cho dù anh có là kẻ xấu tính ở đại học S, tớ vẫn nguyện ý làm anh em. Phương Bình nghiêm túc nói. Xét cho cùng, đó là sự thật, anh trai của cô đẹp trai và xuất sắc hơn Hồ Hằng rất nhiều. Sau khi nghe Phương Bình nói, Hồ Niệm nhìn cô với vẻ mặt tán thưởng. Bình Bình rất tốt. Phong Chi trở lại sau khi cả ba người bọn họ nhốn nháo được một lúc. Cô ấy là một cô gái dễ thương, đúng như những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú của cô ấy, và cô ấy khá nhỏ nhắn. Phong Chi lấy một hộp bánh phồng ra đưa cho hai người bọn họ, nói rằng đây là quà bạn trai cô ấy mang đến. Bạn trai của Phong Chi thật sự rất chiều chuộng cô ấy. Trịnh Lâm nói, nếu có bong bóng ở đấy tớ sẽ cho cậu. Phong Chi cười ngọt ngào. Là một lão già cho nên anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn. Lão già? Phương Bình lặp lại câu nói của Phong Chi, trong lòng vô thức nghĩ tới Lâm Thần. Cô thực sự sững sờ vì anh còn rất trẻ. Ừ, anh ấy hơn tớ 8 tuổi. Phong Chi nói. Nhiều như vậy các cậu làm sao biết nhau? Hồ Niệm hỏi. Ba tớ là bạn của bạn trai tớ. Hồ Niệm trêu đùa nói. Phương Bình không hiểu sao lại nghĩ đến Lâm Thần. Nhớ đến buổi tối khi cô bị bệnh, anh cùng cô đến bệnh viện truyền nước. Anh đi lấy số, còn cô trên ghế chờ anh. Lờ mờ thế nào đến khi tỉnh dậy, cô đã ở trên đường. Lâm Thần đang cõng cô, miếng dán sau khi tiêm vẫn còn trên tay cô. Chú nhỏ, cô thì thào. Thức rồi. Giọng nói của Lâm Thần cực kỳ hay vào ban đêm. Ánh trăng đã đem đến cho anh một tầng ánh sáng. Khi anh xoay lại nhìn cô lặng lẽ nằm trên lưng anh và dùng đôi mắt của cô mô tả sống mũi cao đó. Khi cô còn nhỏ, cô luôn cảm thấy sống mũi của mình không đủ cao. Sau đó dần dần hình mẫu lý tưởng của cô là Lâm Thần. Khi đó cô mới 13 tuổi, còn Lâm Thần đã 19 tuổi. Độ tuổi đó cô vẫn chưa hiểu được tình yêu là như thế nào. Cô đã dần dần yêu Lâm Thần mà không hay biết. Cô nắm chặt góc áo trên vai Lâm Thần. Chắc là do đã lâu không nói chuyện, giọng hơi khàn khàn. Chú nhỏ mệt không? Cháu xuống đi bộ nhé. Không mệt, phía trước là trạm xe, chúng ta đón xe về nhà. Lâm Thần bước một bước, mái tóc của anh khẽ run lên. Điều này khiến trái tim cô cũng run lên và cô vô thức muốn chạm vào mái tóc của anh đến kỳ lạ. Có lẽ Lâm Thần khiến cô quá thoải mái hoặc cô quá mệt mỏi vì bệnh. Vì vậy cô đã lại ngủ thiếp đi. Cô cũng không biết mình về nhà như thế nào. Suy nghĩ của cô bị tiếng cười của Hồ Niệm kéo về thực tại. Bình Bình nghĩ gì vậy? Cậu cũng vì người khác mà vào đại học S sao? Hả? Phương Bình khó hiểu. Chẳng qua là cô nhớ lại quá sâu nên không thể nghe bọn họ nói gì mà thôi. Trịnh Lâm thấy cô ngây người liền giải thích. Phong Chi nói cậu ấy đỗ đại học S là nhờ bạn trai cậu ấy. Phong Chi và cô khá giống nhau, nhưng cô ấy may mắn hơn cô. Phương Bình gật đầu. Ừ. Là ai thế? Lâm Thần. Phương Bình không một chút do dự nói ra. Ha ha ha, ha ha, tớ cũng vì Lâm Thần mà đến. Trịnh Lâm cười nói. Phương Bình mỉm cười với Trịnh Lâm, và tất nhiên cô nghĩ cô và cô ấy khác nhau. Hai người quen nhau bao lâu rồi thế? Phương Bình hỏi Phong Chi. Phong Chi năm nay vừa đến tuổi trưởng thành, nên bạn trai của cô ấy không thể tấn công trẻ vị thành niên được. Chúng tớ đã ở bên nhau vào ngày tớ điền vào giấy tuyển sinh đại học. Phong Chi trông rất hạnh phúc. Tớ đã tỏ tình anh ấy vào năm thứ ba trung học. Và anh ấy nói rằng việc học rất quan trọng. Nếu tớ có thể đậu đại học S thì anh sẽ ở bên tớ. Quả thật cũng không dễ dàng. Phong Chi thở dài. Ừ, Phương Bình thở dài. Hình như Bình Bình cũng mắc kẹt vào tình yêu sao? Cậu cũng có một người mà cậu muốn ở cùng hả? Phong Chi tò mò hỏi cô. Không phải là Lâm Thần chứ? Trịnh Lâm nói đùa. Phương Bình muốn đánh cô ấy. Đúng vậy, Phương Bình thừa nhận. Thế thì có chút khó khăn, Hồ Niệm nói. Trước hết thì phải có thông tin liên lạc, cậu có chứ? Ngoài thông tin liên lạc, cô còn có địa chỉ nhà của anh. Phương Bình vừa định gật đầu thì Hồ Niệm nói tiếp. Hay tớ nhờ anh tớ giúp nhé. Phương Bình đang định nói không thì điện thoại rung lên, là Lâm Thần gọi đến. Mọi người đồng loạt im lặng. Phương Bình hốt hoảng nhấc điện thoại và vô tình chuyển thành gọi video. Phương Bình nhìn thấy Lâm Thần trên màn hình. Cô sợ đến mức hít một hơi, bởi vì anh vừa mới tắm xong. Một vài giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp của Lâm Thần. Anh đưa tay chạm vào mặt. Sau khi tắm xong, da của Lâm Thần có chút ửng đỏ. Đôi mắt có một chút ẩm ướt, nhìn có chút mờ. Viền cổ áo rủ xuống, có lẽ do chiếc áo choàng tắm màu đen hơi rộng, lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp và lấp ló cơ ngực hấp dẫn. Trong đầu cô chỉ vỏn vẹn bốn chữ, mùa xuân đến rồi. Mặt Phương Bình đỏ bừng. Chỉ xem qua màn hình mà còn như thế. Nếu như sau này có cơ hội xem, nhất định cô sẽ không chảy máu mũi để tỏ lòng kính trọng. Phương Bình vội giả vờ và giữ gìn đức tín của mình để cho chú nhỏ không biết. Chú nhỏ. Phương Bình nuốt nước miếng xấu hổ nói. Các bạn cùng phòng sau khi thấy gương mặt của Lâm Thần xuất hiện trên màn hình đều giật mình. Sau đó ngoan ngoãn tránh ra, không dám nhìn lại. Ừ. Lâm Thần dùng khăn lông vỗ nhẹ lên tóc, giễu cợt nói. Làm sao tôi nhớ được vừa rồi không phải gọi video cho Bình Bình hay không chứ? Phương Bình sửng sốt, còn chưa kịp giải thích thì Lâm Thần đã nói. Hình như Bình Bình nhớ tôi sao? À cháu... Cháu đã quen với việc sống trong ký túc xá chưa? Phương Bình định giải thích, nhưng Lâm Thần đã thay đổi chủ đề, nên cô đành phải từ bỏ. Cháu đã quen rồi, bạn cùng phòng của cháu cũng rất dễ thân. Phương Bình đáp. Vậy thì tốt, nếu không quen thì đừng ép bản thân. Lâm Thần nói, ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu vào mặt anh, làm cho ngũ quan anh tuấn tú, ôn nhu hơn một chút. Tôi vẫn muốn nói, nếu Bình Bình không quen, cháu có thể đến chỗ của tôi. Nếu biết vậy cô sẽ nói không quen, trong lòng thật sự hối hận. Hồ Niệm giật mạnh góc áo của cô và nhìn cô với vẻ mặt mơ hồ. Phương Bình nhướng mày và nhìn cô ấy. Hiện tại Bình Bình không ở ký túc xá sao? Lâm Thần hỏi. Cháu ở đây, chú nhỏ. Phương Bình khó hiểu hỏi. Vậy người đàn ông bên cạnh cháu là ai? Giọng của Lâm Thần từ trong điện thoại truyền đến. Thanh âm có một chút nghiêm dữ, thần sắc nghiêm túc. Lâm Thần tưởng Hồ Niệm là con trai. Phương Bình nhìn hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt trên màn hình. Cô nén cười giải thích. Đây là bạn cùng phòng của cháu, tên là Hồ Niệm. Hồ Niệm không nhịn được cười lên, sau đó hai người còn lại cũng cười theo. Vì khí chất thường ngày của Lâm Thần, cô ngộp thở vì không dám cười. Ồ, Lâm Thần nhàn nhạt đáp một tiếng, như là nghĩ đến gì đó rồi nói. Và anh trai của cô ấy là Hồ Hằng. Phương Bình gật đầu, Lâm Thần suy nghĩ gì đó. Nếu chú nhỏ bận, thì cháu cúp máy trước, chú nhỏ xế tóc đi. Phương Bình nhìn Lâm Thần chải tóc hồi lâu, điều hòa còn đang thổi. Cô có một chút buồn bực và lo lắng anh sẽ bị cảm. Lâm Thần ậm ừ. Có gì cần thì nhớ gọi cho tôi. Phương Bình trả lời và cúp điện thoại. Cậu lợi hại thật nha. Trịnh Lâm khen ngợi. Giấu kỹ như vậy. Phong Chi trả lời. Phương Bình cười một tiếng, không biết giải thích như thế nào. Được rồi, vậy thì dễ dàng lấy mặt trăng nếu cậu ở gần mặt nước. Hồ Niệm vui vẻ nói, như thể cậu ấy đang ghép đôi cho cô và Lâm Thần. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh. Vẫn còn xa lắm, Phương Bình bình tĩnh nói. Hai người các cậu có cùng huyết thống, nếu không thì... Trịnh Lâm nói với vẻ mặt lo lắng. Phương Bình biết cô ấy định nói gì. Cô ấy còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời. Tớ với anh ấy cũng không có cùng quan hệ huyết thống. Chết tiệt, đây không phải là ông trời ban chồng cho cậu sao? Đây là gì chứ? Thôi đi, chú nhỏ vẫn xem tớ là con nít. Phương Bình không nhịn được rồi gáo nước lạnh lên người Hồ Niệm. Đứa con nít nào là ai vừa mới tắm xong cho cậu xem chứ? Phong Chi so với Hồ Niệm còn kích động hơn. Đúng vậy, Trịnh Lâm gật đầu. Tớ với bạn trai trước khi hẹn hò, tớ và anh ấy là bạn, anh ấy cũng hay gọi cho tớ sau khi tắm xong giống Lâm Thần. Đây không phải là các lão cáo già muốn dụ dỗ sao, không phải sao? Phong Chi giải thích. Vừa rồi Lâm Thần kéo cổ áo của anh ta xuống, Trịnh Lâm cũng trở nên kích động. Có lẽ anh ấy nóng, Phương Bình nói. Phương Bình vui mừng muốn chết, nhưng phải giả vờ dè dặt. Lâm Thần có bật điều hòa mà, nóng cái gì chứ? Hồ Niệm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Thần không thích cậu, chẳng lẽ đi thích tôi? Phong Chi trợn mắt nói. Cũng không phải không có khả năng, anh ấy muốn làm quen với cậu thông qua tớ. Phương Bình dè dặt. Không thể nào. Ba người cùng đồng thanh nói. Ừ, chúng tớ quen nhau lâu như vậy. Nếu anh ấy thích tớ, nhất định tớ đã nhìn ra từ lâu. Phương Bình thản nhiên nói. Họ thật giỏi tẩy não, suýt nữa cô đã nghĩ Lâm Thần thích cô. Nếu như anh ấy giỏi che giấu thì sao? Phong Chi nói. Dù sao tớ và bạn trai cũng có kinh nghiệm, có gì cứ tìm tớ. Cũng có thể tìm tớ, tớ sẽ bảo anh trai giúp cậu để mắt tới Lâm Thần. Hồ Niệm suýt chút nữa muốn viết chữ muốn nói chuyện phiếm lên mặt. Chị đây sẽ giúp cậu nghĩ ra kế hoạch theo đuổi người đàn ông. Trịnh Lâm vỗ vỗ ngực, ngực theo tay mà đung đưa. Không có người đàn ông nào mà chị đây không hạ gục được. Em tin chị. Phương Bình nuốt nước miếng nhìn ngực Trịnh Lâm. Cậu là lưu manh à? Trịnh Lâm nhìn theo ánh mắt của cô và cười một cách đáng sợ. Nhưng Bình Bình không thích ồn ào sao? Phong Chi lại nói. Nếu Lâm Thần không gọi, chúng tớ thật sự không biết anh ấy là chú nhỏ của cậu. Đúng vậy, tớ xem chút nữa là nhờ anh trai xin thông tin của anh ấy. Hồ Niệm nói. Đúng đó, Bình Bình. Tớ có nói tớ đến đây vì Lâm Thần, đừng hiểu lầm tớ. Tớ đến đại học S là vì chính mình. Trịnh Lâm nói. Vốn dĩ tớ không định nói, nhưng không ngờ độ nổi tiếng của chú nhỏ lại không giảm sút như vậy. Phương Bình thở dài. Lâm Thần vừa tốt nghiệp cao học, vừa làm thí nghiệm và giành được giải thưởng, lại có công ty cũng to như vậy, cho nên danh tiếng không hạ nhiệt cũng đúng thôi. Phong Chi nói. Phương Bình có một chút đau khổ, thở dài và nói. Ừ. Lâm Thần thật sự giỏi, cô làm sao bắt kịp được anh đây? Chúng ta vẫn còn trẻ. Hồn Niệm nhìn ra cô có một chút u sầu. Lâm Thần thành công là nhờ sự cố gắng, cậu cứ nỗ lực đi. Phương Bình nặng nề gật đầu. Ừ. Cô sẽ đi dọc theo con đường mà Lâm Thần đã đi từng bước và đuổi theo anh theo cách riêng của cô. Chỉ cần xung quanh anh không có ai, cô vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo anh. Ở quận Kim Nguyên, Lâm Thần sững sờ nhìn vào tin nhắn trò chuyện giữa mình và cô gái nhỏ. Anh tự hỏi liệu chiêu dụ dỗ của anh vừa học được từ Cao Hân liệu có thành công hay không. Anh muốn luyện tập trước gương thêm vài lần nữa, nhưng không ngờ lại có cơ hội sử dụng ngay lập tức. Anh vẫn là không có một chút kỹ năng. Lâm Thần cảm thấy mình thể hiện không tốt, có lẽ sẽ cố gắng làm tốt hơn vào lần tới. Sau khi chính thức khai giảng, Phương Bình rất bận rộn và cái nắng trong đợt huấn luyện làm cho cô ngột ngạt, cả người khô nóng. Nhắc đến mặt trời, trong lúc nghỉ ngơi cô nhàm chán lướt mạng xã hội thì nhìn thấy Lâm Thần đăng một bông hoa hướng dương dòng chữ là gửi bông hoa hướng dương này để thu thập mặt trời cho sinh viên đại học S huấn luyện quân sự. Bên dưới có rất nhiều lời mắng mỏ. Phương Bình mím môi cười, xa xa nghe có người gọi tên cô. Vừa nghe thấy âm thanh liền nhìn thấy Tần Mạch, từ xa tay đang xách một cái túi vải, giống như vừa học xong lớp chuyên nghiệp. Tần Mạch vẫy tay với cô và sau đó chỉ vào điện thoại di động, ra hiệu cho cô kiểm tra điện thoại. Phương Bình hiểu ra, cô mở điện thoại và nhìn thấy tin nhắn của Tần Mạch. Hôm nay tôi có thể mời em đi xem phim được không? Bạn cùng phòng luôn nói hình như Tần Mạch có ý với cô. Hơn nữa cô cũng gặp Tần Mạch khá thường xuyên. Mỗi lần như thế, ánh mắt của anh ta luôn dán chặt lên người cô. Có một lần ăn tối cùng, Hồ Niệm nói đùa với Tần Mạch rằng anh có thích cô không? Anh ta xua tay và bảo không. Tôi sợ là không được, cô trả lời. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Cô đột nhiên có ảo giác rằng Tần Mạch muốn tỏ tình cô. Trải qua 4 ngày huấn luyện quân sự, cô đã gặp anh ta hết 3 ngày rưỡi. Khi cô nhìn Tần Mạch, cô bắt gặp anh ta nhìn cô. Khi bị bắt gặp thì anh ta sẽ nhìn hướng khác né tránh. Tần Mạch cùng bọn họ ăn chung 8 bữa cơm, sau 4 ngày thì nâng lên 12 bữa. Phong Chi còn trêu chọc cô, nói nếu cô không thích Lâm Thần thì có lẽ cô ấy sẽ tác hợp cô với Tần Mạch. Trong lòng cô nghĩ đến việc từ chối Tần Mạch, vì vậy cô trả lời ngắn gọn. Mấy giờ? 8 giờ tối, Tần Mạch trả lời. Một ngày huấn luyện nhanh chóng kết thúc, cô mệt muốn rụng rời tay chân. Trở về ký túc xá, cô tắm rửa đơn giản xong, cô mệt mỏi nằm trên giường, nghĩ nếu không đi xem phim với Tần Mạch cũng không sao. Cô mệt mỏi vô cùng, chỉ sợ mình sẽ ngủ trong lúc xem phim thì xấu hổ chết mất. Phương Bình nhấp vào tin nhắn, muốn hỏi Tần Mạch là hẹn nhau ở đâu. Khi cô lướt xuống cuộc trò chuyện, thì cô nhìn thấy tin nhắn của Lâm Thần, nó bị trôi bởi những tin nhắn khác. Mấy ngày nữa tôi đi công tác ở thành phố X, cháu nhớ phải ngoan đấy. Nhắn lúc 8 giờ sáng, mà bây giờ đã là 6 giờ mấy gần 7 giờ tối rồi, nên cô quyết định không trả lời tin nhắn đó nữa. Tần Mạch nhắn, huấn luyện kết thúc rồi. Đúng vậy, cô trả lời. Làm sao bây giờ? Tớ đã đuối lắm rồi, nhưng còn phải đi xem phim với Tần Mạch. Phương Bình che mặt lẩm bẩm. Cậu đã hứa mà không đi là không tốt. Phong Chi nói. Không phải Tần Mạch bảo có chuyện quan trọng cần nói sao? Cậu cứ đi xem anh ta nói gì. Hồ Niệm đề nghị. Vé đã mua rồi, cũng không còn cách nào khác. Phương Bình hối hận về quyết định của mình. Nếu biết trước cô đã nghe theo lời Hồ Niệm, bỏ qua mối quan hệ này. Đi, tớ đồng ý, cậu nhất định phải đi. Hồng Môn Yến này, Trịnh Lâm nói. Phương Bình đau khổ gật đầu, bảo Tần Mạch và sửa soạn để đi. Khi đến rạp chiếu phim, Tần Mạch đã mua bỏng ngô và lấy vé. Anh cười với cô. Cô đi theo anh tìm ghế của mình và ngồi xuống. Bộ phim này đúng là bộ phim mà cô luôn muốn xem gần đây. Một bộ phim gây cấn và hồi hộp. Đúng như những gì cô lo lắng, cô thật sự đã ngủ thiếp đi và trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc anh hùng và cảnh sát cùng nhau phá án. Cũng may Tần Mạch ngoại trừ mặc áo khoác cho cô trước khi ngủ thì anh cũng không để ý nhiều đến cô. Cô đánh một giấc ngủ yên bình trong môi trường tối tăm và ồn ào. Có lẽ mùi hoa oải hương trên áo khoác của Tần Mạch giúp cô xoa dịu dây thần kinh. Sau khi xem xong phim, Tần Mạch lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, nước mắt lưng tròng, như thể đôi mắt anh sáng ngời dưới ánh đèn. Thấy Tần Mạch do dự không nói chuyện, cô không khỏi cho rằng anh thừa nhận phỏng đoán của cô là đúng. Vì vậy cô hỏi, sao vậy? Tần Mạch thở dài, hồi lâu mới nói ra, thực sự xin lỗi. Phương Bình bối rối cực kỳ, Cô không nhớ anh làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Tần Mạch do dự nói, vốn là mời em đi xem phim để xin lỗi. Sau khi hỏi qua bạn bè của em mới biết em thích thể loại phim này, nhưng lại quên mất em đang trong quá trình huấn luyện quân sự, làm em mệt mỏi rồi. Lòng cô run lên, không ngờ Tần Mạch lại tỉ mỉ như vậy. Phương Bình lắc đầu cười nói, không cần xin lỗi, cảm giác ngủ trong rạp cũng không tệ lắm, còn phải cảm ơn tiền bối đã cho tôi mượn áo khoác để giữ ấm. Tần Mạch cũng cười giống cô, nhìn cô một lúc rồi cười trịnh trọng nói, em thật ra rất giống mẹ Phương, khí chất và tướng mạo rất giống bà ấy hồi trẻ, nhưng mẹ Phương đã qua đời. Thật xin lỗi, nhìn thấy em tôi luôn nghĩ đến hình bóng của bà, cho nên không thể không chú ý đến em. Tôi biết làm như vậy sẽ khiến em không thoải mái, nhưng hai người giống nhau như vậy, tôi không thể không nhìn em, nhìn bóng dáng của bà ấy trên người em. Anh thật sự nhớ bà ấy rất nhiều. Khi Tần Mạch nói đến đây, giọng nói của anh có một chút run rẩy, mang theo một tiếng khóc không thể nghe thấy được. Trong lòng cô có chút chua xót, không biết an ủi như thế nào. Khi mất đi người thân, chỉ dùng một hai câu nói cũng không thể chữa lành. Phương Bình không thân thiết với Tần Mạch, nhưng anh vẫn cho cô thấy sự yếu đuối của anh. Tần Mạch nói rằng anh không muốn vì lý do cá nhân mà gây ra những hiểu lầm và rắc rối không cần thiết cho cô. Tần Mạch trông bất lực và cô lại nghĩ đến Lâm Thần, người ngồi xổm trên mặt đất và khóc trong đám tang với đôi mắt đỏ ngầu. Phương Bình đã làm gì trong lúc đó? Ồ, cô chạy đến nhặt chiếc ô dưới đất lên và nghiêng chiếc ô về phía Lâm Thần. Cô nghĩ Lâm Thần cần một người cầm ô cho anh và cô không thể không cầm ô che cho Lâm Thần. Bây giờ cô có nên che ô cho Tần Mạch không? Phương Bình mở miệng còn chưa nói được gì, Tần Mạch đã thản nhiên cười. Tôi không sao, tôi đã quen với việc bà ấy rời đi, nhưng sẽ không tránh khỏi những lúc nhớ về bà ấy. Lúc đầu cô muốn nói lời an ủi, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại chặn miệng. Cô cảm giác tiếng chuông điện thoại này rất dữ dội, giống như không bắt máy thì cô sẽ chết chắc. Xin chào, cô còn không xem người gọi mình là ai? Bình Bình, giọng Lâm Thần phát ra từ đầu dây bên kia. Chú nhỏ, có chuyện gì thế ạ? Phương Bình hỏi. Bình Bình đang ở đâu? Giọng Lâm Thần rất bình tĩnh. Làm sao cô có gan mà dám nói cô cùng với Tần Mạch đi xem phim cùng nhau chứ? Vì vậy cô định nói dối một chút. Dù sao Lâm Thần cũng đang đi công tác ở thành phố X. Nếu anh biết cô nói dối, thì chẳng lẽ anh sẽ bay về để tóm cổ cô sao? Cháu ở ký túc xá, chú nhỏ. Phương Bình liếc nhìn Tần Mạch, ra hiệu cho anh im lặng. Tần Mạch nhướng mày. Cô cứ nghĩ anh sẽ xem thường cô khi cô nói dối người nhà về vấn đề của mình. Thật sao? Giọng nói bên tai cùng với giọng nói của Lâm Thần trong điện thoại đồng thanh vang lên. Vừa dứt lời, một bàn tay ấn vào vai cô, nhưng cô không dám đẩy ra. Chú nhỏ. Phương Bình nghe thấy âm thanh và nhìn lên. Lâm Thần nhìn cô và cười nửa miệng, như thể đang chờ lời giải thích từ cô. Ai, đó là một cảm giác chột dạ khi bị bắt quả tang. Phương Bình ơi là Phương Bình, mày đã trưởng thành rồi, tình yêu đại học không phải là tình yêu trẻ con, mà mày không yêu thì làm gì phải sợ cơ chứ. Chú nhỏ không đi thành phố X à? Phương Bình giả vờ bình tĩnh hỏi Lâm Thần. Hóa ra Tần Mạch nhướng mày ám chỉ rằng Lâm Thần đang ở sau lưng cô và tối hôm nay cô phải giải thích rõ ràng cho chú ấy. Ồ, hóa ra Bình Bình đã xem tin nhắn của người chú nhỏ là tôi. Lâm Thần cao giọng và giễu cợt. Nhưng Bình Bình lại không nhìn thấy rõ ràng tôi nói là mấy ngày nữa sao? Những lời cuối cùng Lâm Thần nói như bị ép ra khỏi kẽ răng. Phương Bình sợ đến mức không dám nói chuyện. Mặc dù cô không biết mình đang hoảng sợ cái gì, hình như bên cạnh cảm giác tội lỗi khi lừa dối ba mẹ, cô lại có cảm giác tội lỗi khi bị bắt gian. Hiện tại, bây giờ, mị sợ quá. Thấy cô im lặng cun cút không nói chuyện, Lâm Thần thì thầm vào tai cô. Một lát tôi xử cháu sau. Sau đó chuyển mục tiêu sang Tần Mạch. Phương Bình cảm thấy bản thân khô héo. Cậu có đồng hồ sao? Lâm Thần hỏi. Tần Mạch giơ tay trái lên, ngơ ngác nói. Vâng. Mấy giờ rồi? Lâm Thần lại hỏi, trong lời nói mang theo sự uy hiếp. 10:20. Nếu như tôi nhớ không lầm, khi tôi còn học ở Đại học S lúc 11 giờ đã tắt đèn. Chỉ mười mấy tháng mà trường đã đổi thời gian nghỉ ngơi rồi sao? Lâm Thần với đôi mắt nghiêm nghị khẽ nheo lại vô cớ, tạo ra áp bức, so với gương mặt bình thường còn đáng sợ hơn. Phương Bình sợ Tần Mạch xấu hổ liền nói. Đàn anh đi ô tô tới đây, mất 20 phút là có thể về đến trường rồi. Tần Mạch cũng gật đầu. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đúng giờ đưa Bình Bình về ký túc xá. Chú, Lâm Thần sắc mặt càng thêm đen hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? 21, Tần Mạch trả lời. Nhỏ hơn 3 tuổi mà dám gọi tôi là chú à? Lâm Thần không vui nhìn Tần Mạch, ánh mắt sắc bén, như có thể khoét một lỗ trên người Tần Mạch. Phương Bình và Tần Mạch không dám thở mạnh, tình cờ bọn họ im lặng cùng nhau. Cô đoán là anh cũng cắn rứt lương tâm về việc bị bắt quả tang sau lưng ba mẹ mình. Tại sao trước đây cô không nhận ra rằng Lâm Thần quan tâm đến việc người khác gọi anh như thế nào? Cô gọi anh là chú nhỏ nhiều năm như vậy, anh cũng không nói gì. Hôm nay có một chút kỳ lạ, thật là trẻ con. Có cái gì đó không đúng. Lâm Thần có uống rượu không vậy? Sau khi Lâm Thần uống rượu, anh sẽ giống như một đứa trẻ. Phương Bình nhớ rằng, trong kỳ nghỉ hè của năm đầu tiên ở trường trung học, ba mẹ Phương đã gửi cô đến thành phố S để chăm sóc Lâm Thần. Bởi vì anh đoạt giải thưởng cho một cuộc thí nghiệm. Vào ngày hôm đó, anh say rất dữ dội. Cô vô tình khen nam chính trên phim truyền hình đẹp trai. Lâm Thần đã không vui. Trách móc cô rằng hồi cấp 2 cô đã khen anh đẹp trai nhất thế giới. Rồi sau đó nhất quyết kéo cô và hỏi giữa anh và tên nam chính kia ai đẹp trai hơn, là anh hay là nam chính. Để chứng minh suy đoán của mình, cô cẩn thận nắm lấy cánh tay của Lâm Thần, đưa chóp mũi lên quần áo của anh và ngửi. Quả nhiên là có mùi rượu. Chú nhỏ, chú uống rượu phải không? Phương Bình ngẩng đầu hỏi Lâm Thần. Giải trí thôi. Lâm Thần nhẹ giọng đáp. Phương Bình nghĩ đây là cơ hội tốt để vọt lệ, vì vậy cô lập tức chuyển chủ đề và nói. Uống rượu sẽ bị đau đầu đấy. Chú nhỏ về đi nhé, chúng cháu phải nhanh chóng trở về trường học. Lâm Thần gật đầu, khẽ khịt mũi. Phương Bình vẫy tay với Lâm Thần nói lời tạm biệt. Cô chưa đi được một bước, Lâm Thần đã nhẹ nhàng ôm lấy cô bằng cánh tay. Anh kẹp cổ cô vào lòng. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, nhưng nó vẫn có mùi thơm. Chắc chắn rồi, cô thích gỗ đàn hương hơn là hoa oải hương. Phương Bình không biết có nên dùng hai tay nắm lấy tay anh không. Cô vỗ vỗ cánh tay Lâm Thần đang ôm cổ cô, ngập ngừng và hỏi. Chú nhỏ. Lâm Thần tựa cằm lên đầu cô, khuôn mặt so với trước kia không chút biểu hiện, nhàn nhạt và nói. Cậu đi đi, hôm nay Bình Bình sẽ ở cùng tôi. Đỉnh đầu cô ngứa ngáy khi Lâm Thần trò chuyện, và cô không thể không gọi một lần nữa. Chú nhỏ. Ừ. Lâm Thần thần sắc lãnh đạm. Tôi uống hơi nhiều, không có cháu chăm sóc thì không được. Phương Bình có thể nói rằng anh đang cố tình hành động dễ thương và quyến rũ cô không? Chú nhỏ à, nó quá tệ. Được rồi. Tay cô đỏ lên, cô nén trái tim đang nhảy múa. Phương Bình vẫy tay chào tạm biệt Tần Mạch, anh gật đầu rồi rời đi. Tần Mạch vừa đi, Lâm Thần liền buông cánh tay đang khóa cổ cô ra, đặt lên vai cô. Cô tựa hồ như đang cuộn mình vào lòng anh, nhưng ở vị trí thực sự của mình, cô chỉ đỡ lấy anh. Chú ổn chứ? Phương Bình hỏi. Không tốt lắm, anh đáp. Có một người chú nhỏ đã làm việc rất chăm chỉ để giao lưu cho dự án. Và sau đó anh ta phát hiện ra rằng cháu gái nhỏ của mình đang hẹn hò với một người đàn ông bên ngoài và buộc mình phải lái xe khi đã uống rượu để tôi chăm sóc cháu gái nhỏ của mình. Kết quả là cháu gái nhỏ đó đã phớt lờ người chú nhỏ say xỉn, muốn lên xe của một người đàn ông khác để trở lại trường. Lâm Thần nhắm mắt lại và giọng điệu của anh trêu đùa phàn nàn. Mặt Phương Bình nóng bừng và cô cảm thấy những gì cô vừa nói là sai lầm. Thực sự xin lỗi chú nhỏ, cháu sẽ gọi xe cho chúng ta. Không cần, có Tiểu Vương đang đợi ở tầng F1. Lâm Thần đứng thẳng dậy, dường như sợ sẽ đè nặng cô. Được, cháu giúp chú. Phương Bình gỡ tay Lâm Thần trên vai, muốn ôm anh. Lâm Thần rút cái tay của anh ra khỏi vòng tay cô và đặt lên vai cô một lần nữa, giữ nguyên tư thế mà cô tưởng tượng vừa rồi, kéo cô vào lòng anh. Đây mới gọi là giúp đỡ. Lâm Thần có một chút choáng váng. Cháu cứ như vậy thì chú nhỏ của cháu sẽ ngã mất. Ồ, Phương Bình hiểu ra và làm theo lời giúp đỡ của Lâm Thần, ôm eo anh đi về phía thang máy. Eo thon như vậy, nếu có thể ôm anh khi không mặc áo vest thì tuyệt cú mèo. Phương Bình đang đấu tranh tâm lý, Lâm Thần cần được chăm sóc. Cô đâu thể nào lợi dụng anh những lúc như thế này. Không, Phương Bình Bình, mày làm ơn hãy ngay thẳng. Khi Lâm Thần siết chặt cô trong thang máy và ngã vào cô hai lần, cuối cùng cô đã từ bỏ cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Đừng lợi dụng trời ơi. Tất nhiên, hành động của cô chỉ dừng lại ở việc ôm eo Lâm Thần. Khi anh đến nhà để xe dưới lòng đất, Lâm Thần nhìn thấy Tiểu Vương đang đến, như thể anh đã tỉnh dậy sau cơn say. Anh xua tay và nói, không cần giúp. Sau đó anh ngồi vào ghế sau, anh di chuyển nhanh nhẹn đến nỗi cô quên cảm thấy rằng anh vừa đè lên vai cô và cảnh cãi nhau với Tần Mạch như cô tưởng tượng ra do huấn luyện quân sự quá mệt mỏi. Chú nhỏ, có không thoải mái ở đâu không? Phương Bình sợ Lâm Thần sẽ khó chịu trên đường. Không có. Lâm Thần ngẩng đầu nhíu mày, dường như không muốn nói chuyện. Phương Bình khéo léo giữ im lặng. Một lúc sau, trên vai cô có cảm giác bông xù. Cô quay đầu thì thấy Lâm Thần tựa vào vai cô. Mượn một chút, Lâm Thần vẫn nhắm mắt. Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe, chiếu vào Lâm Thần. Anh nhíu mày lại, đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn có lẽ sẽ nghĩ anh không thoải mái. Phương Bình nhớ lại lời Tần Mạch nói, luôn có những người mất đi ở khắp nơi. Liệu Lâm Thần có nghĩ như vậy không? Khi anh yếu lòng, anh sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Ba mẹ hay là cô? Không, chắc sẽ là Cao Hân. Xem ra hình như mấy năm nay Lâm Thần không bị bệnh. Tất nhiên, tốt nhất là vậy. Nếu anh bị bệnh, cô chắc chắn sẽ chăm sóc anh như khi anh chăm sóc cô. Chú nhỏ, hãy để Bình Bình trở thành người lớn một lần trong mắt chú. Lâm Thần nhẹ nhàng dựa vào vai cô, giống như cô đã từng nằm trên lưng anh, nép vào lòng và được anh dỗ dành nhẹ nhàng. Lâm Thần có đang dựa dẫm vào cô không? Chỉ mình cô nghĩ thế này là đủ. Khi đến nhà, cô giúp Lâm Thần nhập mật khẩu vào cửa. Lâm Thần ngã xuống ghế sofa, cô giúp anh ngồi dậy và dựa vào ghế và cẩn thận cởi áo vest của anh ra và cởi hai cúc áo sơ mi của Lâm Thần. Tim cô cứ đập liên hồi, may mà lúc này anh không nói chuyện, nếu không lưỡi của cô sẽ bị líu vào nhau. Cô rót cho Lâm Thần một cốc nước ấm và nhìn anh uống từng chút một. Có khó chịu không? Phương Bình hỏi. Hình như mọi người sẽ nôn sau khi say, và cô nghĩ Lâm Thần sẽ khó chịu nếu anh không nôn. Lâm Thần lắc đầu. Đi ngủ nhé, Phương Bình hỏi. Ừ, Lâm Thần đáp. Anh vươn tay ra hiệu cô đỡ lấy. Phương Bình nhìn thấy tia máu trong mắt Lâm Thần cùng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Cô lại nhớ đến lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Không hiểu sao không nén được đau lòng mà ôm anh. Cơ thể Lâm Thần cứng đờ trong giây lát, sau đó ngoan ngoãn đỡ lấy cánh tay cô. Lâm Thần vừa vào phòng ngủ, anh đã ngồi xuống trên giường và bắt đầu cởi cúc áo, hình như quên bẵng đi sự hiện diện của cô. Bàn tay của Lâm Thần thon dài nổi đầy gân xanh. Vì uống rượu, các khớp trở nên đỏ hồng. Bàn tay mở từng cái cúc áo. Anh đứng dậy, chiếc áo sơ mi dọc theo đường viền cánh tay trượt xuống, để lộ phần thân trên cường tráng của anh. Gân xanh trên mu bàn tay kéo dài đến cánh tay. Có nơi gân xanh dường như nối liền với những chỗ chết chóc của anh, giống như một cái cây sự sống. Các đường cơ chân bóng trên cánh tay của Lâm Thần khiến cho người ta có cảm giác an toàn tràn đầy sức mạnh. Cơ ngực của anh phập phồng theo nhịp thở và dường như đầy đặn hơn những gì mà cô thấy trong lúc gọi video. Ánh đèn phòng ngủ đổ bóng đẹp mắt lên cơ bắp cá mập ở cả hai bên người anh và cơ bụng gọn gàng để khiến người ta cảm giác có thể vò quần áo lên. Phương Bình say mê xem nó mà quên cả việc phải tránh đi. Cô luôn có cảm giác như là mình đang xem một màn trình diễn thoát y nào đó. Chú nhỏ, cháu về phòng đây, có gì thì gọi cho cháu. Không đợi Lâm Thần trả lời, cô đỏ mặt phóng nhanh ra khỏi phòng ngủ của Lâm Thần. Phương Bình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, thay quần áo và rời khỏi phòng trong sự hoang mang. Dậy rồi à? Lâm Thần đeo tạp dề, trên tay cầm hai cái dĩa, không hiểu sao nhìn cô lại giống như là một người đã có chồng. Phương Bình gật đầu lia lịa, mặc dù chưa tỉnh ngủ. Mặc dù cô nhìn thấy Lâm Thần đeo tạp dề bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Trong ấn tượng của cô, lần đầu tiên cô ăn đồ ăn của Lâm Thần làm, cô đã không kìm được nước mắt mà nuốt xuống. Trước đây, anh chỉ nấu ăn ở mức có thể lấp đầy dạ dày và không quan tâm đến có ngon hay không. Sau khi ba mẹ giao cô cho anh 2 tháng, kỹ năng nấu ăn của Lâm Thần đã tiến bộ vượt bậc. Ban đầu ba mẹ muốn Lâm Thần chữa khỏi cái miệng hay kén chọn của cô, nhưng không ngờ cô lại giúp Lâm Thần tăng kỹ năng nấu ăn. Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng Lâm Thần hãy nấu ăn cho cô cả đời, để những người phụ nữ khác không thể ăn được. Đi tắm rửa rồi đi ăn, Lâm Thần nói. Phương Bình ầm ừ rồi đi về phía phòng tắm. Nội thất trong nhà Lâm Thần trang trí bằng màu đen, trắng và xám, rất đơn giản. Đây là phong cách yêu thích của Lâm Thần. Tắm rửa xong, cơn buồn ngủ của cô cũng tiêu tan rất nhiều. Ngồi vào bàn ăn, Lâm Thần đưa cho cô một ly sữa. Uống đi. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Phương Bình khó khăn nhìn ly sữa đầy ú ụ. Thực ra cô không ngán sữa, nhưng cô không thích uống quá nhiều. Uống nhiều cô sẽ ốm mất. Kể từ ngày cô gặp Lâm Thần, cô luôn trung thành với việc ép cô uống sữa. Mặc dù ba mẹ đã ra lệnh cho cô, nhưng Lâm Thần lúc nào cũng làm tròn bổn phận, thúc giục cô uống sữa. Mặc dù đã nhiều năm không ở cùng nhau, nhưng sự áp bức của Lâm Thần dành cho cô cũng không giảm đi chút nào. Phương Bình nhăn nhó, cháu không uống hết được không? Lâm Thần nghiêm mặt, lại lấy ra vẻ mặt của bậc phụ huynh, nhưng cô lại sợ nhất là bộ dạng đó của anh. Uống bao nhiêu cũng được. Chà, đây là sự thỏa hiệp của Lâm Thần. Phương Bình cầm miếng bánh mì và hớp từng ngụm sữa, đột nhiên nhớ tới mùi rượu trên người Lâm Thần đêm qua. Cô không khỏi có chút lo lắng, uống nhiều rượu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Chú nhỏ có thể cố gắng đừng uống nhiều rượu như vậy nữa được không? Phương Bình nhăn nhó nhìn Lâm Thần. Thật xin lỗi, hôm qua đã làm phiền Bình Bình rồi. Tay cầm đũa của Lâm Thần khựng lại, hình như đã hiểu lầm ý của cô. Phương Bình mở miệng giải thích nói. Không có gì, cháu chỉ sợ chú nhỏ uống nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Được rồi, tôi sẽ nghe lời Bình Bình, lần sau không uống nhiều nữa. Thực ra sức khỏe chú nhỏ của cháu rất tốt. Lâm Thần cười híp mắt nhìn cô. Bằng cách nào đó, cô có thể nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói của anh. Hình ảnh thân trên trần trụi của Lâm Thần đêm qua không ngừng xuất hiện trong đầu cô, có vẻ như cơ thể của anh rất tốt. Mặt cô nhất thời nóng bừng, trong đầu nghĩ cái gì vậy trời ơi, vội bưng sữa lên uống một hơi, không ngờ lại bị sặc. Khụ khụ khụ, Phương Bình ho khan, mặt đỏ bừng. Lâm Thần thấy cô bị sặc thì sửng sốt, sau đó vỗ lưng cô nói, không muốn uống thì đừng uống, đừng sặc nữa. Khoảnh khắc này khiến cô nhớ lại nhiều lần Lâm Thần cũng vỗ lưng cô giống như bây giờ, giống như thể anh nuông chiều cô. Cháu không sao, cảm ơn chú nhỏ. Phương Bình bình tĩnh lại, quay sang Lâm Thần nói. Lâm Thần thu tay lại, lấy cốc sữa còn lại phân nửa của cô đổ vào cốc của anh, thản nhiên uống một ngụm. Có cảm giác như mặt cô lại đỏ lên. Lâm Thần không phải có bệnh sạch sẽ sao? Anh khỏi rồi à? Không, đây có được gọi là hôn gián tiếp không? Không, không, làm ơn đừng nghĩ gì nữa. Lâm Thần không uống từ cốc của cô, anh uống cốc của anh mà. Do anh không muốn lãng phí sữa mà thôi. Yên tâm, hôm nay tôi đã xin nghỉ cho cháu. Nếu không có Bình Bình ngày hôm qua, người tôi bây giờ không biết phải nằm ở trên con phố nào nữa. Lâm Thần mỉm cười, như thể đang nhớ lại tình huống hôm qua. Không có gì, trước kia chú nhỏ chiếu cố cháu rất nhiều, nhưng sau này ở một mình mà không có cháu, chú nhỏ đừng uống nhiều như vậy nữa. Lâm Thần nhìn sữa trong cốc, ngẩn người và nói, tất nhiên là vậy, dù sao chú Phương cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Quả nhiên, Lâm Thần đối với cô tốt như vậy, chẳng qua chỉ là muốn trả ơn của ba Phương thôi sao? Cái gì? Lâm Thần hỏi. Phương Bình thực sự lỡ mồm nói những gì cô đã nghĩ trong đầu. Phương Bình ý thức được mình vừa lỡ lời, ngượng ngùng và nói. Không có gì đâu chú nhỏ, cháu ăn xong rồi, cháu còn buồn ngủ quá, nên đi ngủ tiếp đây. Phương Bình đứng dậy đi về phòng và cuộn tròn mình trong chăn. Tại sao cô luôn như thế vậy? Không ngừng tìm kiếm bằng chứng cho thấy Lâm Thần tốt với cô. Và cô phủ nhận rằng Lâm Thần thích cô. Đồng thời cô lặng lẽ hy vọng anh cũng thích cô. Tâm trạng cô bị đảo lộn bởi một chút dao động của anh. Cô dường như thấy thua kém trước Lâm Thần. Cô muốn tâm sự với ai đó. Làm thế nào để diễn tả mối quan hệ giữa cô và Lâm Thần? Có phải vì cô là con gái của ân nhân nên anh mới chăm sóc và sủng ái cô không? Nhưng cô lại không muốn nói cho người khác biết về chuyện gia đình của Lâm Thần. Cô không muốn anh bị người khác bàn tán. Cô không muốn nhìn thấy những người không phân biệt đúng sai chỉ chết anh một cách tàn nhẫn. Bình Bình, Lâm Thần gõ cửa phòng cô. Tôi sẽ đến công ty và đi công tác vào ngày hôm nay. Cháu nhớ chú ý an toàn, có gì thì gọi cho tôi. Phương Bình nói thầm trong lòng là cô biết rồi, và cô cố tình không phát ra tiếng động. Lâm Thần không nghe thấy câu trả lời của cô, vì thế anh nghĩ cô đã ngủ. Sau khi để lại tin nhắn, cô nghe thấy bước đi ngày càng xa, sau đó có tiếng đóng cửa, điều đó chứng tỏ rằng anh đã ra ngoài. Phương Bình lướt nhìn điện thoại, tin nhắn Lâm Thần chỉ dặn một số thứ như giữ an toàn và hãy gọi cho anh nếu cần. Nghĩ rằng ở đây một mình thì có ý nghĩa gì, cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Lâm Thần đứng ở phòng khách, hai tay chống trên lưng ghế, nhìn cô cười danh mãnh. Cô đóng băng tại chỗ. Chẳng phải anh ra ngoài rồi sao? Sao lại xuất hiện ở phòng khách? Bình Bình, cháu không ngủ. Lâm Thần buồn cười nói. Vậy tại sao cháu không trả lời tôi? Không, cháu không nghe thấy. Phương Bình chột dạ nói. Lâm Thần tiến về phía cô, cách cô chưa đầy hai bước thì dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, áp lực còn nặng nề hơn. Tin nhắn trên điện thoại thì sao? Cháu không đọc à? Lâm Thần nheo mắt, giống như là muốn tiếp tục. Không, đi ngủ cháu không xem điện thoại. Phương Bình chột dạ nhìn sang hướng khác. Bây giờ chẳng phải là chưa ngủ sao? Lâm Thần nhéo mặt cô, ép cô phải nhìn anh, đôi mắt đen láy như hoàn toàn muốn hút cô vào. Cháu khát nước, muốn ra ngoài uống nước. Phương Bình càng ngày càng khâm phục sự nói dối của cô. Lâm Thần lùi sang bên phải nhường đường cho cô. Ồ, thế Bình Bình đi uống nước đi. Chú nhỏ nghĩ rằng Bình Bình giận vì tôi đã phá hỏng cuộc hẹn hò đêm qua chứ. Cuộc hẹn hò đêm qua? Cùng Tân Mạch hả? Phương Bình giữ người một lúc rồi giải thích. Bạn bè bình thường, không hẹn hò, cháu không giận. Vậy thì tốt. Tôi còn đang nghĩ nếu như đi công tác mà Bình Bình vì chuyện này mà còn giận dỗi tôi, thì tôi sẽ không có tâm trạng làm việc một cách đàng hoàng mất. Đúng vậy, Lâm Thần sắp đi công tác và cô sẽ phải ở một mình. Anh có thể dành 10 ngày hoặc nửa tháng để đi công tác. Vì vậy cô phải trân trọng khoảng thời gian quý giá bên Lâm Thần. Không, chú nhỏ sai như vậy, cháu sẽ không bỏ qua. Phương Bình nhìn Lâm Thần nịnh nọt nói. Ngay cả khi cô vừa cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rồi. Chú nhỏ mà cùng tên nhóc kia uống say thì có ai thèm để ý chứ? Lâm Thần vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lời vừa thốt ra thì cực kỳ ngây thơ, dường như ghen tị với Tần Mạch. Phương Bình cười nói. Chú nhỏ tiểu lượng rất tốt, nếu Tần Mạch uống với chú thì anh sẽ phải đi rửa dạ dày mất, và tất nhiên là nhân viên y tế sẽ chăm sóc anh. Lâm Thần gật đầu hài lòng, những lời nịnh nọt của cô vẫn có ích với anh. Mỗi khi gặp rắc rối, cô sẽ nịnh nọt Lâm Thần và anh sẽ giúp cô. Mặc dù cô sợ sẽ bị anh mắng, nhưng dù sao còn đỡ hơn là ba Phương đập cô. Cô biết những gì Lâm Thần mắng cô là muốn tốt cho cô. Chú nhỏ sẽ đi công tác bao lâu? Phương Bình hỏi. Một tháng. Lâu vậy sao? Phương Bình thở dài trong lòng. Cô sẽ không gặp Lâm Thần trong vòng một tháng lận đó. Đây là dự án quan trọng. Lâm Thần gật đầu và giải thích với cô. Phương Bình nhỏ giọng đáp. Khi nào thì chú nhỏ đi? Hôm nay. Phương Bình sửng sốt. Sao đột ngột thế? Nhưng vẻ mặt của Lâm Thần không giống như nói đùa. Phương Bình gật đầu, ngập ngừng và nói. Vậy tạm biệt chú nhỏ. Lâm Thần ậm ừ thay giày. Buổi tối đừng cùng nam sinh ra ngoài, không an toàn đâu. Phương Bình nói đồng ý và đưa chiếc cặp trên sofa cho Lâm Thần. Không hiểu sao cảnh tượng này lại giống một người vợ tiễn chồng đi làm. Nếu đến trường học thì để Tiểu Vương đưa cháu đi. Lâm Thần lại dặn dò. Tốt. Sau khi âm thanh rơi xuống, Lâm Thần vẫy tay và đóng cửa đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, trong lòng cô cảm thấy có chút trống vắng. Chắc do căn nhà quá lớn. Có chút không vui, chú nhỏ vừa đi mà cô đã chịu không nổi. Một lúc sau khi Phương Bình đang chuẩn bị đi học, Lâm Thần đã gửi một tin nhắn cho cô. Chút nữa Tiểu Vương sẽ đón cháu, Lâm Thần nói. Chú nhỏ không mang Tiểu Vương cùng đi công tác sao? Phương Bình có chút nghi ngờ. Theo logic mà nói thì Tiểu Vương là trợ lý kiêm tài xế của anh. Tôi đi cùng thư ký, Lâm Thần nói. Bình Bình, nếu có gì thì hãy gọi cho tôi. À đúng rồi, Hồ Hằng, anh trai của Hồ Niệm, đã trở lại thành phố S. Tôi sẽ nhờ cậu ta chăm sóc cháu. Lâm Thần lại nói thêm một câu. Phương Bình thầm nghĩ, nếu anh lo lắng cho cô như vậy, thì sao không nhét cô đi theo đi? Rõ ràng Lâm Thần còn xem cô là một đứa trẻ con. Đến khi nào anh mới nhận ra cô đã trưởng thành, cô có thể tự lo cho bản thân và không cần ai chăm sóc. Mặc dù đã gặp Hồ Hằng vài lần trong lúc Hồ Niệm gọi video, cũng nói vài lời chào hỏi khi biết cô là cháu gái của Lâm Thần. Nhưng tóm lại, anh ta là người cô chưa từng gặp trực tiếp và tất nhiên có chút không quen. Đừng làm phiền anh Hồ Hằng, chị Cao Hân cũng đến thành phố X sao? Cô hỏi. Sau khi thêm số điện thoại của Cao Hân, bọn họ đã trò chuyện gần như mọi lúc. Nhưng bọn họ chỉ nói chuyện phiếm. Cô không đề cập nhiều đến Lâm Thần và cô nghĩ Cao Hân sẽ để cô nói tốt về cô ấy trước mặt Lâm Thần. Nhưng thật bất ngờ, cô thấy rằng Cao Hân dường như cũng có cùng sở thích với cô. Cô ấy biết cô thích nghệ sĩ nào và cô ấy thường nhắc về họ với cô. Thư ký, Lâm Thần nói. À, hóa ra Cao Hân là thư ký của Lâm Thần. Cô ấy sẽ cùng Lâm Thần thường xuyên đi công tác. Lòng cô không khỏi chua xót. Cô không thể không ghen tị với Cao Hân. Cô ấy thực sự quá ưu tú. Cao Hân có mối quan hệ tốt với Lâm Thần và Hồ Hằng. Không, đó phải là một mối quan hệ tốt giữa ba người họ. Tuy nhiên, dựa trên tin đồn của trường và những gì Hồ Niệm nói, Hồ Hằng dường như yêu Cao Hân nhưng không được đáp lại, và Cao Hân thích Lâm Thần, và Lâm Thần có lẽ cũng thích Cao Hân. Bọn họ ở cạnh nhau lâu như vậy, khó tránh khỏi việc bị thu hút lẫn nhau. Cao Hân có thể đứng bên cạnh Lâm Thần một cách đường đường chính chính, và cô chỉ có thể đứng cạnh với một mối quan hệ tương tự như em gái. Cô thực sự không thể nói rằng cô là cháu gái của Lâm Thần. Nhìn bề ngoài cô rõ ràng trạc tuổi nhau, và cô hối hận về hành động gọi Lâm Thần là chú ngay từ đầu. Nhưng cô đang dần dần đến bên cạnh anh bằng sự nỗ lực của bản thân. Cô đã được nhận vào Đại học S giống anh, và cô sẽ sánh vai với anh trong tương lai. Phương Bình tự an ủi mình trong lòng, không nên coi thường bản thân. Phương Bình tắt điện thoại không trả lời, nằm tính thời gian, có lẽ bây giờ Lâm Thần đã lên máy bay. Bảo bối mau giúp chị, cục cưng à, chị không muốn đi công tác đâu. Khi màn hình điện thoại sáng lên, đó là tin nhắn của Cao Hân. Phương Bình khó hiểu tại sao cô ấy không muốn đi công tác với Lâm Thần. Hay cô ấy có cảm thấy khó xử vì đi công tác khi đã chia tay không nhỉ? Nhưng trước đây Cao Hân không hề khó xử, và cô ấy cũng mắng Lâm Thần rất nhiều mà. Chị Hân không sao đâu, mặc dù hai người đã chia tay, nhưng công việc quan trọng hơn. Phương Bình trả lời. Cao Hân nhắn. Ai? Ai chia tay? Xin lỗi, vì chú nhỏ nói hai người đã chia tay nhau lúc em viết đơn nộp vào trường đại học. Em không biết là hai người đã quay lại với nhau. Chị đừng khó xử. Phương Bình xấu hổ nói. Cao Hân nhắn. Giỡn hả cục cưng? Chị đây không muốn đi công tác một tháng. Có vẻ như Cao Hân tức giận Lâm Thần tới mức cô ấy không muốn làm việc cùng nhau. Phương Bình trả lời. Chị Hân à, công việc của chị rất quan trọng, trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Cao Hân đã gửi nhãn dán với vô số dấu chấm hỏi. Cô ấy gọi cho cô. Alo, chị Hân. Bảo bối, em đang nói cái gì vậy? Tôi không có hẹn hò với chú của em. Làm ơn hãy giúp tôi cầu xin chú nhỏ của em đưa em đi cùng đi. Giọng điệu của Cao Hân có chút sốt sắng. Không khó để nghe thấy sự oán giận cho chuyến công tác. Và tất nhiên là không thiếu sự oán giận với Lâm Thần. Phương Bình thắc mắc. Sao chị lại không muốn đi? Vì lâu quá chứ sao? Phương Bình càng khó hiểu. Chú nhỏ của em trước giờ luôn mang theo thư ký đi công tác, thậm chí còn đi công tác ở nước ngoài 2 tháng. Chị Hân không đi cùng chú nhỏ sao? Phương Bình thở dài trong lòng. Chị Hân cũng có chút nóng nảy. Đã đánh nhau với Lâm Thần đến mức này rồi. Quả nhiên là người được sủng ái luôn tự tin. Tôi cùng chú nhỏ của em đi công tác với nhau có 2 lần. Trước đó hắn luôn mang theo Tiểu Vương cùng đi. Lần này là muốn trả thù tôi. Quên nó đi. Tôi sẽ nói cho em biết sự thật. Mặc dù tôi hơi xấu hổ. Tôi thích Hồ Hằng. Và Bình Bình, em biết đấy. Anh ấy đã trở về Trung Quốc và đến thành phố S. Tôi đã không gặp anh ấy trong gần 1 năm trời. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Nhưng chú nhỏ của em đã trả thù tôi và khăng khăng ép tôi đi công tác thay cho Tiểu Vương. Tôi sợ rằng Hồ Hằng sẽ rời đi trước khi tôi đi công tác về mất. Phương Bình vui mừng không thể tả. Hóa ra Hồ Hằng và Cao Hân có ý với nhau. Chỉ có chú nhỏ của cô là đơn phương thôi. Những tin đồn ở ngoài không đáng tin. Phải tìm hiểu bằng cách hỏi người trong cuộc. Cao Hân thấy cô im lặng không trả lời. Giọng điệu có chút lo lắng. Cục cưng à, đây là yêu cầu duy nhất trong cuộc đời tôi. Bình Bình bảo bối, chú nhỏ của em nghe em nhiều nhất. Em giúp chị gái của em cầu xin chú của em. Đừng đánh đôi uyên ương nhỏ. Bây giờ anh đã vào nhà vệ sinh và sẽ lên máy bay sau khi ra ngoài. Cứ bảo anh đưa Tiểu Vương đến là được. Dù sao tôi cũng không thể uống rượu, còn Tiểu Vương thì có thể uống được. Cục cưng à, hạnh phúc của tôi phụ thuộc cả vào em. Cao Hân kích động nói. Được rồi, em hiểu rồi, chị đừng lo lắng, Cao Hân. Phương Bình an ủi rồi cúp máy. Phương Bình không chắc Lâm Thần có nghe lời cô nói hay không, vì đó là công việc của bọn họ. Nếu cô nói điều này bây giờ thì có hơi không hợp lý, và có thể khiến Lâm Thần thấy cô thật phiền phức. Nhưng Cao Hân thật sự lo lắng. Nếu cô ấy không gặp Hồ Hằng, chắc có lẽ cô ấy sẽ hối hận cả đời. Mấu chốt là Lâm Thần có thể để cô ấy đi hay không? Phương Bình lo lắng gọi cho Lâm Thần. Đầu dây bên kia có người nhanh chóng trả lời. Bình Bình, Lâm Thần nói, chú nhỏ sẽ đưa chị Cao Hân đi công tác cùng phải không? Phương Bình hỏi. Ừ, Lâm Thần nhàn nhạt đáp. Làm sao vậy? Chú nhỏ có thể để Tiểu Vương đi công tác không? Cháu sợ rằng nếu có vấn đề gì xảy ra, cháu sẽ ngại khi làm phiền anh Hồ Hằng. Chị Hân ở đây sẽ thuận tiện hơn, và chú nhỏ sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Chị Cao Hân là người của chú nhỏ mà, phải không? Phương Bình ngập ngừng và xấu hổ nói. Cô sợ rằng Lâm Thần sẽ không đồng ý, và sau đó nói rõ với cô rằng trong lòng anh thích Cao Hân. Lâm Thần lập tức đáp ứng. Được. Phương Bình đang muốn nói tiếp gì đó, chợt nghe tiếng Lâm Thần vang lên trong điện thoại. Lần sau đừng để cho tôi có cơ hội bóp chết cô, cút mau. Hình như là đang nói chuyện với Cao Hân, Lâm Thần có vẻ rất tức giận. Ngay khi cô vừa cúp máy, Cao Hân lại gọi đến. Bảo bối, chị đây, cảm ơn em, giờ chị đến đón em đây. Cao Hân nói. Được rồi, nhưng mà chị Hân, liệu giờ anh Tiểu Vương đến thì lên máy bay có kịp không? Phương Bình lo lắng hỏi. Mới có 8 giờ, 10 giờ mới bay, bây giờ 8 vị Tiểu Vương cũng có thể vừa thay nhau lái xe vừa đến. Cao Hân đối với Lâm Thần ngữ khí không nói nên lời. Vậy sao chú nhỏ đi sớm thế? Phương Bình hỏi. Tất nhiên là trả thù chị gái Hân Hân tội nghiệp của em rồi chứ sao? Lâm Thần thích cô ấy, nhưng không thể tiến tới. Phương Bình trả lời. Ồ. Cao Hân nói chị ấy phải lái xe, nên đã cúp máy. Phương Bình không thể không nghĩ đến Lâm Thần sẽ như thế nào khi một mình ở sân bay. Cao Hân lái xe rất nhanh. Khi cô lên xe, cô ấy hào hứng nói rằng muốn cảm ơn cô, nhất quyết kéo cô đi ăn tối. Trong nhà hàng, Cao Hân đã gọi mấy món có hương vị đậm đà. Tất cả đều là những món mà cô thích ăn. Chị Hân, không ngờ khẩu vị của chúng ta giống nhau như vậy. Phương Bình nói. Cao Hân mỉm cười, sau đó như nhớ ra điều gì, nói. Trong WeChat, em nói giữa tôi và Lâm Thần có gì sao? Phương Bình hơi xấu hổ vì trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, ngượng ngùng giải thích. Em nghĩ chị đang hẹn hò với chú nhỏ, sau đó hai người cãi nhau và chia tay. Cao Hân sửng sốt. Tôi đã ở bên cạnh hắn 8 đời cũng không may mắn. Hơn nữa, tôi làm sao có lá gan cãi nhau với anh ấy. Tôi muốn phản bác điều gì đó. Chú nhỏ của em trông giống như là một nhà tư bản, liền đưa ra một kế hoạch bắt tôi tăng ca. Tôi ghét nó muốn chết. Phương Bình hiểu ý gật đầu, đồng cảm sâu sắc nói. Em cũng sợ hành động giống bậc phụ huynh của chú nhỏ. Em mà còn phải sợ hắn sao? Cao Hân vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Em sợ chứ, sợ lúc chú nhỏ cau mày trầm mặt hệt như là muốn biểu tình. Cao Hân phá lên cười. Tôi còn tưởng anh ta chỉ như thế trong công ty, nhưng không ngờ trước mặt em cũng như vậy. Thật ra thì không sao, chú nhỏ vẫn luôn hòa thuận với cô, nhưng chú nhỏ chắc chắn khủng khiếp hơn khi ở trong công ty. Cô tưởng tượng rằng Lâm Thần ngồi trong phòng họp cau mày và nghe báo cáo như thế nào. Em nói không sai, tôi luôn cảm thấy anh ta sẽ ăn thịt người trong giây tiếp theo. Cao Hân gật đầu dữ dội hai lần, và sau đó nghiêm túc nói. Để em không tưởng tượng ra điều gì đó không có thực ở trong đầu. Em gái nhỏ, tôi giải thích điều đó cho em ngay bây giờ. Chú nhỏ của em và tôi từng là bạn cùng lớp, nhưng bây giờ tôi là cấp dưới, còn cậu ta là cấp trên. Tôi là một trợ lý đặc biệt, và Tiểu Vương là một thư ký. Tôi chỉ tham gia vào một công việc nhóm. Tiểu Vương sẽ sắp xếp và theo dõi lịch trình của chú nhỏ của em. Vì vậy đừng nghĩ đến ta và hắn yêu đương, mà hãy nghĩ đến sự thù hận của tôi dành cho chú nhỏ của em. Nhưng nếu em muốn biết tình yêu của tôi và Hồ Hằng, chị đây có thể nói cho em. Cao Hân dừng một chút và nói, chú nhỏ của em không thích tôi, cũng không thích Tiểu Vương, em không cần hoài nghi cậu ta thích đàn ông. Vậy hóa ra Cao Hân và Lâm Thần chỉ là mối quan hệ cấp dưới và bạn bè. Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cảm thấy biết ơn Cao Hân vì cô ấy đã giải thích cho cô mọi thứ. Em biết rồi chị Hân, em không suy nghĩ linh tinh đâu. Phương Bình ngoan ngoãn trả lời. Nhưng Lâm Thần trước đó nói rằng anh và bạn gái đã chia tay. Nếu người đó không phải Cao Hân vậy thì là ai? Chị Hân, chị có biết bạn gái cũ của chú nhỏ không? Phương Bình nghi ngờ hỏi. Lâm Thần chưa từng yêu đương. Bạn gái cũ ở trong hang đá chui ra sao? Cao Hân vẻ mặt buồn cười. Hả? Nhưng trước đó Lâm Thần đã nói với bố em là anh vừa mới chia tay bạn gái. Cao Hân suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói. Có phải bố em thúc giục cậu ta kết hôn không? Phương Bình gật đầu. Cao Hân cười sặc sụa. Vẫn là cậu ta ngốc nghếch. Lâm Thần hỏi tôi làm thế nào để đối phó với sự thúc giục kết hôn của ba mẹ Phương. Và em gái tôi đã dạy cậu ta rằng có thể ngăn chặn điều đó khi nói rằng mới vừa chia tay. Thật bất ngờ là anh ta đã tin nó. Phương Bình không khỏi buồn cười. Lâm Thần nghiêm túc như vậy cũng có một chút đáng yêu. Cô đã thầm vui mừng vì Lâm Thần không có bạn gái hay người mà anh thích. Nếu cô hỏi sớm hơn thì sẽ không có quá nhiều hiểu lầm. Hơn nữa còn sẽ thấy anh đeo chiếc đồng hồ mà cô đã chuẩn bị. Có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa quá muộn. Cô sẽ cố gắng hết sức để có thể đến gần anh hơn. Sau khi ăn tối với Cao Hân, cô ấy đưa cô trở lại trường học. Lâm Thần đã gửi cho cô một tin nhắn là anh đã lên máy bay và phải tắt điện thoại. Anh còn nhấn mạnh rằng cô không được ra khỏi trường vào ban đêm và nói rằng nếu cô phải ra ngoài thì hãy đến ở nhà của anh. Cô đáp vâng, vì ngoài vâng ra cô cũng không biết phải trả lời cái gì. Phương Bình hơi không vui, Lâm Thần cứ đem cô chăm sóc như một đứa trẻ. Cô đã đem những rắc rối của mình đi tìm Phong Chi. Cô ấy là người có kinh nghiệm yêu đương với người hơn tuổi. Phong Chi đại nhân, tớ nên làm gì nếu anh coi tớ như một đứa trẻ? Đơn giản, cậu có thể không gọi anh là chú nhỏ giống như bây giờ nữa, thay vào đó là gọi bằng tên, Phong Chi nói. Tớ không dám đâu, tớ quen gọi cũng 6 năm rồi. Lâm Thần chắc cũng thế. Phương Bình ngượng ngùng nói. Cũng đành thôi, sau đó Lâm Thần cũng quen với việc gọi cậu là đứa trẻ. Phong Chi lườm cô một cái, cô ấy khinh thường sự hèn nhát của cô. Phong Chi xin hãy dạy tớ, cậu còn cách nào khác không? Phương Bình cầu xin Phong Chi. Phong Chi với vẻ mặt chán ghét. Bình Bình à, cậu đừng nhút nhát như vậy. Cậu không cảm thấy mình kém cỏi, vậy thì tại sao cậu lại nhát khi gần anh như vậy? Nếu như cậu cứ hèn nhát và thu mình như thế này, chú nhỏ của cậu sẽ thành chồng của người khác đấy. Nhưng tôi kém cỏi hơn anh ấy. Tôi thừa nhận rằng những gì Phong Chi nói rất là hợp lý. Và tôi cũng đã tự hỏi mình hơn một lần rằng, trong sâu thẳm trái tim mình, tại sao tôi lại trở nên kém cỏi hơn khi đứng cạnh Lâm Thần? Bây giờ cuối cùng tôi đã có câu trả lời. Tôi chỉ xuất sắc trong mắt các bạn của mình, còn trong mắt Lâm Thần, tôi chỉ mãi là một con nhóc. Lâm Thần có nói như vậy sao? Phương Chi hỏi. Không. Phương Bình lắc đầu. Những người không cùng cấp độ thì nên phấn đấu nhiều hơn. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có thể xuất sắc như Lâm Thần. Bình Bình à, cậu đã rất giỏi khi ở độ tuổi này. Đừng phủ nhận bản thân, ở bên Lâm Thần chỉ là vấn đề thời gian. Trịnh Lâm ngắt lời cô ấy. Đúng vậy, rất ít người có thể thành công như Lâm Thần. Anh là một tài năng trong giới kinh doanh. Sự xuất sắc của Lâm Thần một phần là kinh nghiệm do áp lực cuộc sống. Phần lớn là do sự cố gắng kiên trì mà không phải ai cũng có thể thấy được. Lâm Thần mà cô thích là người tích cực, tự tin, chăm chỉ và ngoan cường. Là người có thể thu hút cô, giúp cô có động lực học hỏi để đến gần anh. Đồng thời Lâm Thần cũng là một người dịu dàng và ân cần. Phương Bình gật đầu cảm ơn họ và trái tim cô trở nên tự tin hơn nhờ lời nói của họ. Trong những ngày Lâm Thần đi công tác, Cao Hân luôn báo cáo với cô về cô ấy và Hồ Hằng trong thời gian thực. Cô ấy có tâm trạng tốt bởi vì cô ấy biết rằng Hồ Hằng cũng thích cô ấy. Nhưng không ai trong số họ nói gì cả. Họ luôn đồng quan điểm trạng thái không ở bên nhau ngay lập tức. Diễn biến cũng không quá nhanh. Điều này khiến Hồ Niệm và cô rất lo lắng. Hồ Niệm luôn muốn tỏ tình thay anh trai mình và cô cũng muốn tỏ tình thay cho Cao Hân. Khi Hồ Niệm và cô đang lo lắng cho hai người đó thì Phong Chi đột nhiên nói với hai người bọn họ rằng cô ấy sẽ đính hôn. Cô ấy nói rằng ông lớn tuổi trong gia đình cô ấy đã 26 tuổi và không thể chờ đợi nữa. Cô ấy dự định kết hôn sau khi đến tuổi hợp pháp. Phương Bình không khỏi có chút lo lắng cho Phong Chi vì cảm thấy họ phát triển quá nhanh. Nhưng họ lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Cô cũng cảm thấy lo lắng của mình là vô ích. Và cô ghen tị với trái tim dũng cảm của Phong Chi trong tình yêu của cuộc đời cô ấy. Nhưng Phong Chi nói rằng cô ấy không dũng cảm. Cô ấy chỉ phấn đấu và cố gắng. Tâm trạng của cô dường như đã dần thay đổi. Một tuần sau, khi khóa huấn luyện kết thúc, Lâm Thần gọi cho cô. Cô kiểm tra lịch trên điện thoại của mình. Đây đã là ngày thứ 14 của chuyến công tác. Cô không khỏi mong anh sẽ về sớm. Phương Bình nhấc máy. Xin chào. Bình Bình. Khoảnh khắc giọng nói Lâm Thần phát ra từ điện thoại, cô thật sự muốn khóc. Mấy ngày qua cô thật sự nhớ anh rất nhiều. Rõ ràng trước đó bọn họ cùng có một khoảng thời gian dài xa cách. Lần này cô nhớ anh rất nhiều. Rốt cuộc, khi một người có đường để ăn, họ liền không muốn nếm vị đắng nữa. Chú nhỏ, có chuyện gì vậy? Phương Bình hỏi. Trên thực tế cô lo lắng rằng Lâm Thần gọi vì xảy ra chuyện gì đó. Hôm nay tôi cùng công ty hợp tác và sinh viên đại học X đi đến một số địa điểm nổi tiếng ở thành phố X. Cháu có muốn gì không? Lâm Thần nói. Cháu muốn ăn bánh hạt dẻ. Cháu nghe nói bánh hạt dẻ ở thành phố X rất nổi tiếng. Phương Bình có chút vui mừng, giọng cũng pha thêm chút vui mừng và chờ mong. Khi cô đến một nhà ga nào đó, cô thường có thể dễ dàng thấy họ bày bán một số món ngon ở đó. Và món ngon nhất có lẽ là bánh hạt dẻ của thành phố X. Trở về tôi mang cho cháu. Giọng nói trong trẻo của Lâm Thần ngày càng mệt mỏi. Anh còn chưa nói xong thì đã có người gọi đi họp. Có cuộc họp, cúp máy trước. Được, chú nhỏ đừng để bản thân quá mệt mỏi. Phương Bình đáp. Lâm Thần ậm ừ và cúp điện thoại. Dường như anh rất bận rộn. Phương Bình đã đăng một bức ảnh trên mạng xã hội. Cao Hân nhanh chóng hỏi một câu. Có chuyện gì sao, bảo bối? Chị có thường bận rộn trong chuyến công tác không? Tôi bận đến mức tôi tưởng mình sắp chết. Nào là chuẩn bị phát triển thị trường, xử lý tài liệu, kiểm tra báo cáo, làm thí nghiệm, họp và làm thí nghiệm. Nó rất mệt mỏi. Tại sao em đột nhiên hỏi điều này? Em đã đọc một tài liệu và hơi tò mò. Xin đừng tò mò, đọc quá nhiều không tốt cho tôi. Lâm Thần đã làm việc rất chăm chỉ trong công việc. Tiếc là bây giờ cô không thể giúp anh. Cô chỉ có thể học kiến thức chuyên môn trước khi cô có cơ hội đứng cùng anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã 2 tuần kể từ khi cô nhận được cuộc gọi của Lâm Thần. Cô đã đếm từng ngày, 3 ngày nữa Lâm Thần sẽ công tác trở về. Tần Mạch đã tổ chức một bữa tiệc ở câu lạc bộ vào ngày hôm nay. Anh muốn đưa bọn họ đến rạp chiếu phim, và anh nói muốn nâng cao tình bạn của câu lạc bộ. Phương Bình và Hồ Niệm đều thuộc câu lạc bộ của Tần Mạch. Sau khi bọn họ tham gia, bọn họ mới biết anh ta là chủ tịch câu lạc bộ. Vì vậy sẽ không có chuyện. Nếu bạn không thêm ít hơn 20 người thì bạn sẽ không được ăn. Sau đó Phương Bình trêu chọc Tần Mạch về vấn đề này. Tần Mạch đã không giấu giếm và công khai thừa nhận rằng anh quan tâm đến cô hơn. Hồ Niệm và cô rất tích cực trong các hoạt động của câu lạc bộ. Hai người bọn họ đều là những người sôi nổi. Sau khi xem phim, Hồ Niệm đề xuất đi hát karaoke và nhóm người lần lượt đồng ý. Tỷ lệ nam nữ trong câu lạc bộ là cân bằng. Vì vậy nó giống như tình bạn không thể giải thích được hơn là một hoạt động của câu lạc bộ. Đến nhà hàng karaoke, cô ngồi xuống cạnh Hồ Niệm. Tần Mạch vốn ngồi ở giữa, nhưng không hiểu sao bây giờ anh đang ngồi kế bên cô. Từ Thế và Tần Văn ồn ào quá, anh đổi chỗ với bọn họ. Tần Mạch nháy mắt giải thích với cô. Khi còn nhỏ, anh rất thích đội mũ lưỡi chai. Mỗi lần gặp anh, trên đầu anh luôn đội một chiếc mũ lưỡi chai, bất kể ngày đêm. Chúng ta gọi một chút rượu đi, cậu có uống được không? Một người bạn lên tiếng. Tôi đang định nói luôn, cười chết mất. Một nam sinh bên cạnh choàng tay qua vai cậu ta cười nói. Một nhóm người cầm micro tùy ý hát vài bài, sau đó chơi trò chơi bàn rượu đếm đến 7. Đây là lần đầu tiên Phương Bình chơi, nên cũng không rõ luật chơi. Bắt đầu từ 1, mọi người phải nói một số theo số thứ tự. Khi đếm đến 7 hoặc bội số của 7 thì không được nói mà phải vỗ tay. Kết quả là cô vô ý nhiều lần thốt ra. Trong khoảng thời gian đó, Tần Mạch luôn nói rằng anh muốn uống rượu vì cô, nhưng cô đã ngăn anh lại. Một số người lại hú hét. Hồ Niệm là người hét to nhất. Cô nhớ cô ấy nói rằng cô ấy là ghép đôi của cô và Tần Mạch. Không cần, chỉ là bia thôi mà, tôi uống được, cảm ơn. Phương Bình nhẹ nhàng nói, đè tay lại đang cầm ly rượu của Tần Mạch. Tần Mạch cười khổ. Được. Phương Bình nghĩ người chặn rượu phải là người thân thiết. Nhưng cô và Tần Mạch chỉ là bạn bè bình thường, mối quan hệ cũng chưa tới mức đó. Sau khi chơi một vòng nữa, cô cảm thấy hơi chán, hoặc có vô số người thấy cô là con gái. Sau nhiều lần bị phạt rượu, nghĩ cô sẽ không chịu được nữa, nên họ đã đổi trò chơi. Lần này cô không tham gia, cô nghĩ nếu thua và bị phạt thêm vài cốc, cô sợ cô sẽ không chăm sóc được cho bản thân. Vừa nhâm nhi rượu, cô vừa trò chuyện với Hồ Niệm một chút. Chú nhỏ của cậu còn chưa trở về à? Hồ Niệm uống hơi nhiều, sắc mặt đỏ bừng. Còn 3 ngày nữa. Phương Bình nhìn chằm chằm vào rượu trong ly, trong lòng có chút trống rỗng. Cậu giống quả phụ quá. Hồ Niệm cười nói. Cậu thật đáng thương. Có phải Bình Bình là kiểu người rất bám ba mẹ không? Tần Mạch tham gia vào chủ đề này, nhưng rõ ràng là không hiểu bọn họ đang nói về cái gì. Phương Bình cảm thấy buồn cười bởi câu hỏi của Tần Mạch. Tôi chỉ bám vào chú nhỏ của tôi thôi. Có lẽ vì cô uống quá nhiều nên mới nói như vậy. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy. Phương Bình ậm ừ ngả đầu ra sau lưng ghế. Người đã thích từ nhỏ, đương nhiên là có quan hệ tốt. Nụ cười của Lâm Thần cứ hiện lên trong đầu cô, và đột nhiên một cô gái đi đến khăng khăng bắt cô chơi. Lâm Bối Bối cầm hai bộ xúc xắc và đưa cho cô một trong số chúng. Tôi thấy cậu ngồi một mình khá nhàm chán, chúng ta chơi vài cái cho sảng khoái nhé. Cô đã từng thấy Lâm Thần chơi với ba Phương trước đây, và ba Phương toàn thắng. Phương Bình có một chút thích thú gật đầu đồng ý. Lâm Bối Bối có chút khinh thường. Cô ngồi cô ấy đứng, cô biết chơi sao? Tôi từng xem người khác chơi. Phương Bình tựa người vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn cô bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô yên lặng nhìn. Cô đã từng xem Lâm Thần chơi và anh cũng từng dạy cô chơi vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng đó là khi cô học năm 2 trung học. Cô đã quên các quy tắc. Có lẽ sau khi chơi một ván cô sẽ nhớ lại. Cô ấy cố tình gây khó dễ cho cô. Cô có thể nhìn ra cô ấy thích Tần Mạch. Có lẽ cô ấy cảm thấy giữa cô và Tần Mạch có gì đó không ổn. Lâm Bối Bối là kiểu người con gái ngây thơ. Có thể nói bất cứ điều gì. Những gì cô ấy nghĩ đều viết hết lên trên mặt. Cô nghĩ cô ấy có tính cách dễ thương. Nếu cô ấy không thích, cô ấy không chỉ dừng lại ở việc không thích. Cô ấy còn không cho người ta có mặt mũi. Vì vậy có lẽ đã mạo phạm đến nhiều người. Để tôi chơi với cô, Bình Bình có chút say. Hồ Niệm lo lắng nói. Tớ không uống nhiều như cậu. Phương Bình nhìn Hồ Niệm đỏ bừng mặt, không khỏi sờ trán của cô ấy. Đi, tôi đi trước. Lâm Bối Bối và cô đã ném xong, lần lượt đoán một con số. Vòng đầu tiên, Lâm Bối Bối đã thắng. Dưới cái nhìn tự mãn của cô ấy, cô uống cạn ly rượu. Phương Bình đã thắng vòng thứ hai và thứ ba. Bây giờ đến lượt Lâm Bối Bối uống. Sau bốn hiệp, cô uống một cốc, còn Lâm Bối Bối uống ba cốc. Cô ấy không chịu và muốn chơi lại, nhưng đã bị Tần Mạch ngăn lại. Được rồi, ngừng chơi đi. Tần Mạch lấy xúc xắc từ hai người bọn họ. Phương Bình gật đầu đồng ý, vì đầu cô có một chút hơi choáng váng vì uống rượu, và cô không muốn nói thêm bất cứ cái gì. Cô không có hứng thú. Dưới men rượu nồng nặc, nỗi nhớ trong lòng cứ thế được phóng đại. Một bài hát cô rất thích được phát lên, tên là Snicker, và lời bài hát rất phù hợp để miêu tả Lâm Thần và cô. Tôi luôn muốn bị chiếm hữu thành thói quen, thậm chí còn có thể cướp luôn nụ cười của người. Phương Bình ậm ừ theo tiếng nhạc, giọng đã khàn đi vì men rượu, và chai cốc tai cô chọn lúc đầu đã cạn. Cô có một chút hối hận vì lúc đầu đã nhẹ dạ cả tin. Phương Bình muốn ngồi thẳng dậy, nhưng không được, cô ngã sang một bên. Tần Mạch thấy vậy liền kéo cô lại, cả người cô căng thẳng, nghiêng về phía vai anh. Sau khi dựa vào vai anh được 2 phút, đầu cô có một chút phản ứng. Cô dùng hai tay đẩy anh, đặt khoảng cách giữa ghế và Tần Mạch một chút. Cảm ơn. Phương Bình nhỏ giọng cảm ơn, hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào, không biết anh có nghe thấy không. Nếu không ổn, anh đưa em về trước, mấy người bọn họ có lẽ còn chơi một lúc nữa, sẽ muộn lắm. Tần Mạch cúi đầu nói gì đó với cô. Dường như sợ cô nghe không thấy, vì vậy anh đến gần cô hơn một chút. Phương Bình cười với anh ta, xua tay nói. Anh là chủ tịch câu lạc bộ, bọn họ cần anh hơn, anh về trước không thích hợp lắm, tôi vào Hồ Niệm có thể tự lo được. Hồ Niệm cứ dán mắt vào điện thoại, thao tác gì đó, cô tưởng cô ấy đặt xe nên không nói gì. Hồ Niệm đặt điện thoại xuống, cười rạng rỡ, đôi mắt cô ấy dường như phát sáng, dựa trên kiến thức chuyên môn, cô hình như quá hiểu ánh mắt này. Biểu cảm này chỉ xuất hiện khi cô ấy ghép đôi cho ai đó. Cô ấy luôn cảm thấy mình kiềm nén không được. Có chuyện gì hả? Phương Bình hỏi. Sao cậu làm gì mà lâu thế? Hồ Niệm với vẻ mặt thần bí. Bí mật. Chơi đủ chưa? Tớ hơi chóng mặt. Chúng ta về trước đi. Phương Bình đề nghị. Chờ đã, tớ đi nhà vệ sinh. Cậu ở đây chờ tớ. Hồ Niệm nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô ngoan ngoãn đợi cô ấy. Nhắm mắt lại làm như không nhìn thấy Tần Mạch đang muốn nói gì đó. Không thoải mái sao? Uống chút sữa đi. Tần Mạch quan tâm nói. Phương Bình lắc đầu từ chối. Thầm nghĩ trên thế giới này không có ai có thể ép cô uống sữa, ngoại trừ Lâm Thần. Chủ yếu là cô thực sự rất sợ anh. Khoảng nửa tiếng sau Hồ Niệm mới quay lại từ nhà vệ sinh. Trong thời gian đó cô đã gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng không thấy trả lời. Cậu mà còn không quay lại, tớ liền đến nhà vệ sinh bắt người. Phương Bình trêu chọc cô ấy. Chờ lâu rồi, tớ vừa nghe điện thoại. Hồ Niệm giải thích. Phương Bình cố gắng đứng dậy với chiếc ba lô trên lưng, nhưng chân của cô mềm hơn so với cô nghĩ. Cô nghĩ những gì bây giờ cô cảm thấy được là miệng. Đầu óc ong ong và cô chóng mặt khi nhìn vào mọi thứ. cô chỉ có thể nói điều gì đó bình thường chỉ bằng cái miệng. Hội Niệm thấy vậy vội vàng giúp cô. Cô không thể ngăn cô ấy cảm giảm lại, vì cô còn không thể tự chăm sóc bản thân. Tớ cũng nói rằng cậu không uống nhiều như tớ được. Tớ còn thấy cậu không thể đi một đường thẳng. Không, thật khó để nhấc chân cậu lên. Phương Bình ngượng ngùng. Không có. Bọn họ chào mọi người trong câu lạc bộ và rời đi. Sau khi xuống thang máy, bọn họ đi ra ngoài. Gió bên ngoài không thể làm cô tỉnh táo. Cô cảm thấy càng ngày không thể đứng vững và muốn ngả sang phía bên kia. Hồ Niệm hơi mất công khi giúp cô ấy, vì cô ấy đang đi giày cao gót. Đặt tớ xuống đất đi. Phương Bình sắp nôn đến nơi, chỉ còn cách nói nhỏ lại, không thì cô không kiềm chế được mà giống như lần say bí tỉ hồi năm nhất trung học. Không, không được, mặt đất lạnh lắm. À, đến rồi. Hồ Niệm có một chút kích động. Cô dựa vào cô ấy có cảm giác như cô ấy đang vẫy tay với ai đó. Cô ấy rất dùng sức. Tôi đi đây, giao cô ấy cho anh. Hồ Niệm đưa cô cho người đó, mùi hương có chút quen thuộc. Phương Bình không thể ngẩng đầu lên, cô chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da của người đó. Cánh tay của người đàn ông quấn qua eo cô và giam cô trong vòng tay của anh ta. Đúng vậy, đó là sự giam cầm. Tay cô bị khóa trước ngực anh và đầu cô có thể di chuyển khắp cơ ngực đó, nhưng cô không còn sức lực. Hồ Niệm, cậu làm cái gì thế? Phương Bình oán trách nói. Trước khi cô biết người kia là ai, thì Hồ Niệm đã đẩy cô vào anh ta. Được ôm vào lòng, cô cảm thấy hơi bất an. Tớ đang giúp cậu đó, bảo bối. Hồ Niệm nói với cô, sau đó quay sang người kia. Đợi cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ giải thích cho anh biết. Tôi chuồn trước đây. Đang nói gì vậy? Xin lỗi đã làm phiền, cô về trước đi. Tôi tiễn cô. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thần truyền đến trên đỉnh đầu cô. Cô tựa đầu vào ngực anh và có thể cảm nhận được cơ ngực của anh đang phập phồng. Lâm Thần, anh trở về rồi sao? Phương Bình thầm nghĩ cái gì đang diễn ra vậy? Cô vì sợ hãi mà tỉnh rượu một chút. Cô đã cố gắng để nhìn lên và nheo mắt nhìn anh, nhưng mắt cô hơi mất tập trung. Cô chỉ có thể nhìn vào đường viền, nhưng Lâm Thần đã đứng với một đường viền đẹp trai như vậy. Trong kỳ nghỉ hè khi cô còn là sinh viên năm nhất trung học, ba mẹ Phương đã đi du lịch và cô phải ở nhà một mình. Lâm Thần tình cờ đi dự tiệc. Cô không thể nhớ đó là một cuộc họp mặt xã hội hay là một bữa tiệc. Vì tò mò mà cô đã lén uống chai rượu mà ba Phương đã giấu sau Tết Nguyên đán. Cô không ngờ mình lại say. Say thì tốt cho cô, cảm giác nó yên tĩnh và kỳ lạ. Mẹ kiếp, cô lại xem bộ phim mà cô đã xem một lần nữa. Trong khi cô đang uống rượu, cô đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy nữ chính bị ngược tâm. Lâm Thần trở về và nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cô. Cô còn ngoáy mũi, gác chân lên sofa, tay cầm điện thoại và mái tóc của cô còn bị bẩn bởi một số thứ kỳ lạ. Vào lúc đó cô đã rất phấn khích khi nhìn thấy Lâm Thần trở về. Cô đứng bật dậy khỏi ghế sofa và chỉ vừa buông tay vịn của sofa ra, cơ thể của cô trượt xuống và quỳ trước mặt anh. Lâm Thần choáng váng, anh không có thời gian để thay giày và nhanh chóng đến giúp cô đứng dậy. Cô đoán anh đã ngửi thấy mùi rượu và biết lý do vì sao cô bất thường như vậy. Lúc đó cô còn say, cần nơi giải tỏa cơn tức của phim tình cảm, nên cô đã lôi Lâm Thần ra để tố cáo hành động quá đáng của nam chính. Quả nhiên, đàn ông khi trở nên giàu có đều xấu xa. Phương Bình chỉ vào nam chính trên màn hình và chửi rủa. Nhưng chú nhỏ sẽ không. Đàn ông đẹp trai đều xấu xa. Phương Bình thút thít. Chú nhỏ không như thế. Lâm Thần rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô. Bình Bình thấy chú nhỏ đẹp trai không? Phương Bình chân thành gật đầu. Đẹp trai. Lâm Thần cong môi, chỉ vào nam chính trên màn hình. Ai đẹp trai hơn, tôi hay cậu ta? Phương Bình nhìn diễn viên, sau đó nhìn Lâm Thần. Cô nghĩ nếu như cô không nói anh đẹp trai thì cô sẽ chết chắc. Chú nhỏ đẹp trai. Không, tôi gọi xe rồi, lát nữa sẽ tới. Ký ức của cô bị Hồ Niệm cắt đứt. Sau đó Lâm Thần mở cửa xe và nhét cô vào bên trong. Nhưng anh không đi lên, chắc là đang đợi xe cùng với Hồ Niệm. Dù sao cũng phải giữ an toàn cho một cô gái khi tối muộn như thế này. Quả là người đàn ông mà cô yêu. Phương Bình sững sờ ngả xuống ghế sau. Lúc cô thấy mình như sắp thiếp đi thì Lâm Thần đã lên xe. Anh bế cô lên ôm cô nằm trong lòng anh. Mùi hương gỗ đàn hương còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Lâm Thần chỉ hút thuốc khi anh cáu kỉnh và căng thẳng. Hình như cô lại gây rắc rối cho anh. Chú nhỏ. Phương Bình rụt rè gọi nhỏ. Ừ. Giọng của Lâm Thần không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Cô đoán chắc rằng anh đang tức giận. Cháu sai rồi. Phương Bình ngoan ngoãn nhận lỗi. Ồ, cuối cùng Lâm Thần cũng cao giọng, giống như đang hỏi cô có chuyện gì, thanh âm nghe rất quyến rũ. Phương Bình không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng chắc chắn anh đang nhướng mày. Cháu không nghe lời, cháu đã lén uống rượu sau lưng chú. Phương Bình thành thật thừa nhận lỗi của mình, mạnh dạn tựa vào ngực của Lâm Thần. Lúc trước cô lén uống rượu bị Lâm Thần phát hiện, cô đã hứa ba điều với anh. Thứ nhất, không lén lút uống rượu. Thứ hai, không uống rượu bên ngoài khi không có người thân đi cùng. Thứ ba, không được say. Bây giờ đây cô đã phạm cả ba điều và cô chắc chắn sẽ bị phạt. Cái chết đang chờ cô ở nhà. Lâm Thần thở dài, tựa như không quan tâm lời cô nói. Anh dùng bàn tay to che đầu cô và không nói gì. Phương Bình bất động tựa vào ngực Lâm Thần, một tay đặt trên ngực anh, cảm giác như tay xuyên qua lớp áo, có thể cảm nhận được nhịp tim của Lâm Thần. Cô tham lam hít mùi hương của anh, lúc này đây cô có một cảm giác an tâm vô cùng. Nếu cô là một chiếc lá rơi trôi trên sông, thì Lâm Thần sẽ là cành cây và con thuyền của cô. Một lúc sau cô nói, sao hôm nay chú nhỏ lại về? Bởi vì có người muốn ăn bánh hạt dẻ. Phương Bình giật mình. Với sự xúc tác của rượu, cô mạnh dạn nói, cháu có thể hiểu chú nhỏ về sớm là vì cháu không? Tùy cháu. Giọng của Lâm Thần đều đều, cô không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào trong đó. Phương Bình không có thời gian để nghĩ về nó, cô thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, cô đã nằm trên ghế sofa trong nhà Lâm Thần. Cô vèo sống mũi của mình và ngồi dậy. Cô đã học động tác này từ Lâm Thần. Anh thích vèo sống mũi của mình khi làm việc, đeo kính để trên đỉnh đầu, che đi một ít tóc và để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Cô thấy rất sành điệu nên đã học theo, lâu dần thành thói quen. Đầu cô còn hơi choáng váng, nhìn cháo và sữa để trên bàn, còn bốc khói nghi ngút, nhất định là Lâm Thần vừa mới nấu xong không lâu. Phương Bình cầm cốc và hấp một ngụm sữa. Có lẽ cô trở nên giả tạo khi say, nhưng thật sự bây giờ cô muốn Lâm Thần đe dọa cô uống sữa. Cháu khá nghe lời. Lâm Thần đã thay một bộ đồ ngủ màu đen, trên mũi đeo một cặp kính. Nó khác với chiếc kính gọng vàng mà anh đeo ở công ty. Chiếc kính này màu đen khá tiết chế. Sao hôm nay Bình Bình lại ngoan ngoãn chủ động uống sữa nhỉ? Lâm Thần lấy một cốc cà phê. Chiếc cốc của anh và cái cô đang dùng hình như là một cặp. Chắc hẳn anh vừa làm việc xong. Do cháu muốn uống. Phương Bình thành thật nói. Tuy nhiên là cô nhớ anh hơn. Đi tắm đi Bình Bình. Tôi chuẩn bị nước cho cháu rồi. Lâm Thần nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu chỉ về phía phòng tắm. Vâng. Phương Bình gật đầu. Mấy giờ rồi ạ? 11:50. Cháu ngủ hơn 1 giờ thôi, không lâu lắm. Lâm Thần liếc nhìn điện thoại và trả lời. Phương Bình đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, khẽ run. Lâm Thần cười mỉm, đến đỡ lấy cô. Chẳng lẽ anh để ý cô như vậy? Cô sợ sau này người ở cùng cô không phải là Lâm Thần, cô sẽ không quen. Mắt Phương Bình đỏ hoe muốn khóc, cúi đầu không nhìn Lâm Thần. Tôi đi vắng thì đừng uống rượu lung tung, không thì ai sẽ chăm sóc cho cháu. Lâm Thần nói, giọng có vẻ hơi ghen tị. Cháu và cậu nhóc bạn của Hồ Niệm có quan hệ tốt như vậy, cậu ta sẽ chăm sóc cháu tốt hơn tôi chứ. Cậu nhóc nào? Phương Bình hỏi. Lúc trước để thuận tiện, Lâm Thần, Hồ Niệm và Hồ Hằng có trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Lâm Thần mở điện thoại của anh ra và nhấp vào tin nhắn của Hồ Niệm cho cô xem. Hồ Niệm đã gửi một video và một tin nhắn văn bản bị thu hồi. Trong video, có hình ảnh một nam một nữ trông khá thân mật. Trong khung cảnh mờ ảo, người nữ tựa đầu vào vai người nam, giống như một đôi tình nhân. Sau khi cô gái đứng dậy, chàng trai thì thầm vào tai cô gái điều gì đó. Cô gái cười nhẹ nhàng, nhìn có vẻ như hai người đang trêu chọc nhau. Nhân vật chính trong đoạn video đó là cô và Tần Mạch. Phương Bình muốn giải thích, nhưng tại sao phải giải thích? Giải thích cái gì? Không phải. Phương Bình chỉ đơn giản là muốn im lặng. Nhưng cô đang say, hệ thống ngôn ngữ của cô còn không được bình thường. Lâm Thần cau mày nhìn cô không dám nói gì, sợ anh lại hỏi nên cô chuồn vào phòng tắm. Phương Bình lấy tay đo nhiệt độ nước, cảm thấy vừa phải. Sau khi lấy một ít dầu gội đầu và chuẩn bị cởi quần áo, cô nhận ra rằng cô quên mang khăn tắm, vì vậy cô đẩy cửa ra để lấy khăn tắm mới. Khi cánh cửa bị đẩy ra, một đôi dép màu xanh lá cây mềm mại đã lặng lẽ được đặt ở cửa. Đó là thói quen của cô. Cô không thích đi dép ướt sau khi tắm. Cô không thích chân mình bị ẩm, Vì vậy cô luôn đặt một đôi dép sạch ở trước cửa khi tắm. Đôi dép cô đặt ở trước cửa trước đây đã bị ba mẹ Phương tịch thu nhiều lần. Họ nghĩ rằng cô đã ném chúng lung tung ở đó. Điều này khiến cô hơi không vui. Họ cũng bảo Lâm Thần giúp cô sửa điều này. Nhưng Lâm Thần đã quen chiều chuộng cô, và từ việc chỉ chuẩn bị dép cho mình sang chuẩn bị dép cho cả cô. Cuối cùng sau khi cô đã quen với việc Lâm Thần đặt một đôi dép ở cửa và cô không bao giờ thay đổi thói quen. Khi cô không ở với Lâm Thần, lúc cô không nhìn thấy đôi dép ở cửa sau khi tắm xong, cô rất là khó chịu. Bây giờ khi nhìn thấy đôi dép màu xanh lá cây dịu dàng được đặt ở cửa, cô không kiềm chế được nước mắt lưng tròng. Tại sao anh hiểu cô nhiều như vậy? Nếu có ai đó muốn đối xử tốt với cô sẽ miễn cưỡng, nhưng cô thực sự không thể làm quen với việc không có Lâm Thần. Lâm Thần biết rằng cô thích những đôi dép có màu xanh lá cây mềm mại và màu vàng sáng, vì cô nói rằng bàn chân của cô khi mang chúng trông trắng. Anh biết rằng cô thích đặt phần cuối của kem đánh răng vào cốc, bởi vì cô nghĩ đầu kem đánh răng sẽ bị bẩn khi quá gần bồn rửa. Anh biết rằng cô uống cà phê thích cho nhiều đường, vì vậy ngăn kéo ở chỗ máy pha cà phê luôn có rất nhiều đường. Anh cũng biết cô quen việc ngủ với đầu kẹp giữa hai cái gối, nên Lâm Thần luôn đặt hai cái gối trên giường của cô. Lâm Thần biết những thói quen nhỏ của cô và anh luôn duy trì nó. Anh để ý đến cô, và cô cũng học hỏi từ anh. Cô sợ mình sẽ bỏ lỡ anh, nên cô sẽ dũng cảm tóm lấy anh. Lâm Thần đang ngồi trên ghế sofa, nhìn cô sững sờ khi thấy đôi dép ở cửa. Bình Bình cần gì sao? Nước trong mắt cô ngưng tụ và rơi xuống má. Cô tiến về phía trước và ôm Lâm Thần, vùi đầu vào cổ anh, có một chút đau lòng và lau nước mắt bằng bộ đồ ngủ của anh bất chấp. Cô rất sợ anh sẽ đẩy cô ra, tại sao cô lại sợ như vậy? Chú nhỏ, Lâm Thần, anh nhìn xem, em đã không còn là đứa trẻ luôn thích quậy phá khi còn bé nữa. Không cần anh chăm sóc vì em đã trưởng thành từ lâu rồi. Phương Bình nắm lấy vai Lâm Thần, càng ôm anh chặt hơn, thân thể không tự chủ mà run lên. Cô không dám nhìn anh, cô sợ nhìn ánh mắt ấy mà mất hết can đảm. Em thích anh, Lâm Thần, em rất thích anh, thích hơn bất kỳ ai, em không muốn hẹn hò với ai khác, anh là tốt nhất, vĩnh viễn là tốt nhất, em yêu anh như vậy, chúng ta có thể không? Anh coi em là trẻ con cũng được, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, muốn gần gũi anh có thể... Phương Bình còn chưa nói xong, Lâm Thần nắm lấy cánh tay cô, đẩy cô ra, trong lòng cô cảm thấy ớn lạnh, bắt gặp ánh mắt của anh, cô kinh ngạc. Đó là Lâm Thần, nhưng giờ đây anh mang vẻ mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt của anh đỏ hoe, đầy nước mắt, trong mắt bị một tầng hơi nước che lấp cảm xúc, môi dưới khẽ run. Thật sao? Giọng nói của Lâm Thần lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả. Anh cười khẽ, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Lâm Thần nắm lấy cánh tay cô, khoác lên vai anh, ôm eo cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt cô, oán hận cùng buồn bực đều bị nụ hôn của anh cuốn đi. Sau đó, anh phủ nụ hôn lên đôi môi cô làm cô không nói được gì nữa. Cô bị anh đè xuống, hôn mãnh liệt. Lâm Thần cho cô hít thở mấy lần, sau đó không ngừng hôn, hết lần này đến lần khác. Khắp nơi, trán, mắt, môi, gò má, sống mũi đều bị anh hôn. Đầu cô choáng váng, chắc là do còn say. Cô để cho mặc anh hôn mình, đột nhiên bừng tỉnh. Anh không phải mắc bệnh sạch sẽ sao, lại còn đang hôn cô, một người đang say rượu. Lâm Thần nắm lấy tay cô và hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Tôi đã sợ rất lâu, tôi nghĩ Bình Bình không thích tôi. Em thích anh, ngay từ nhỏ liền thích anh, rất thích anh. Cô đỏ mặt nhưng chân thành nhìn Lâm Thần nói. Làm sao cô có thể không thích một người tốt như Lâm Thần? Tôi cũng thích em từ rất lâu rồi. Lâm Thần ôm cô vào lòng, đầu tựa vào hõm vai cô, cất giọng trìu mến. Bao lâu rồi? Phương Bình hỏi. Là chú nhỏ không tốt. Tôi thích Bình Bình khi em còn học năm 2 ở trường trung học. Lâm Thần giọng áy náy, giống như anh đang lên án chính mình vậy. Nhưng em thích anh 4 năm rồi. Phương Bình dùng lúc say rượu để bày tỏ lòng mình. Nếu lúc cô làm khi tỉnh, cô sẽ ngượng chết mất. Cảm ơn Bình Bình. Em đã cho tôi hy vọng. Lâm Thần ôm lấy cô, tựa như muốn khảm cô vào người anh, lo sợ như thể cô sẽ biến mất. Lâm Thần và cô đã nói chuyện rất nhiều vào đêm hôm đó. Hầu hết là cô nói, còn anh sẽ lắng nghe. Và cô bắt đầu nói ra, bình thường anh nghiêm mặt như thế nào, đáng sợ ra sao. Hiểu rồi, bây giờ còn sợ chú nhỏ không? Lâm Thần vẻ mặt buồn cười nhìn cô. Sợ. Phương Bình chân thành gật đầu, dù sao thói quen thì nhất thời khó thay đổi. Lâm Thần nhìn đồng hồ, giúp cô đi ngủ. Cô đưa tay ra, vô tình nắm lấy ống tay áo của Lâm Thần. Chú nhỏ không đi ngủ à? Đương nhiên là ngủ rồi. Lâm Thần cúi người ngồi xổm bên giường, đưa tay véo má cô. Nhưng tôi không thể ngủ cùng với em. Vì sao? Đầu Phương Bình choáng váng, đỏ mặt vì câu hỏi cô vừa thốt ra. Bởi vì Bình Bình sẽ không ngủ được. Lâm Thần nheo mắt nhìn cô, giọng điệu có một chút khiêu khích. Chúng ta sẽ ngủ cùng nếu như chúng ta kết hôn. Phương Bình đỏ mặt và trùm chăn giả chết. Lâm Thần cười cười, vươn tay kéo chăn của cô ra, hôn nhẹ lên trán cô. Hôn chúc em ngủ ngon. Rồi miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Phương Bình đã nghĩ rằng cô sẽ phấn khích cả đêm, nhưng cô nhanh chóng ngủ tiếp đi vì còn men rượu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vừa định ra khỏi phòng thì Lâm Thần gõ cửa. Nghe thấy cô trả lời liền mở cửa đi vào. Chú Lâm Thần. Phương Bình vốn muốn gọi anh là chú nhỏ, nhưng rồi cô chợt nhớ ra cô và Lâm Thần đã hẹn hò, nên muốn gọi anh bằng tên. Lâm Thần dựa vào cửa và nhìn cô trêu chọc. Bình Bình không sợ chú nhỏ nữa sao? Phương Bình đỏ bừng mặt khi nhớ tới những điều mà cô nói với Lâm Thần khi say xỉn vào ngày hôm qua. Cô nhếch môi và nhìn anh một cách rất trống rỗng. Thôi được rồi, không đùa nữa, rửa tay rồi ăn cơm thôi. Thấy bộ dạng xấu hổ của cô, Lâm Thần ôm lấy vai, hôn lên má cô. Hôn chào buổi sáng. Còn của anh đâu? Thấy cô không trả lời, Lâm Thần chỉ vào má anh, nhìn cô với ánh mắt ngây thơ và đầy chờ mong. Cô không khó xử, mặc dù còn hơi ngại, nhưng cô đã muốn làm điều này từ lâu, vì vậy cô đã hôn lên má anh. Còn chưa đủ. Lâm Thần ngữ khí ma mị, mỉm cười chờ cô đáp ứng anh. Cô hôn lên má lúm đồng tiền của anh, xúc động và nói, giấc mơ đã thành hiện thực. Lâm Thần bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, chỉ vào lúm đồng tiền của anh, theo vị trí của lúm đồng tiền ấy, chọc nhẹ vào mặt cô, trêu chọc nói, thích không? Nếu thích thì anh có thể cho em. Không. Mặc dù cô thật sự rất muốn có lúm đồng tiền kiểu quả lê giống như của Lâm Thần. Nếu không thì... Lâm Thần nhìn chằm chằm vào môi cô, giọng nói trầm thấp, quyến rũ. Cùng anh sinh con đi, con của chúng ta ra đời chắc chắn sẽ có. Phương Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn thấy như vậy, Lâm Thần gật đầu, âu yếm xoa tóc cô, với dòng chữ, anh rất hài lòng, được hiện trên khuôn mặt anh. Khi Phương Bình nhận ra những gì cô vừa trả lời, cô lại đỏ mặt. Lâm Thần, anh chắc chắn là yêu tinh phải không? Ngay sau khi cô và Lâm Thần hẹn hò, hai người bọn họ chính thức thông báo với mọi người, kể cả ba mẹ Phương. Dù sao hai người bọn họ cũng thuộc tiếp người muốn công khai tình cảm. Phương Bình nghĩ ba mẹ Phương sẽ phản đối một thời gian trước khi họ đồng ý. Nhưng thật bất ngờ, họ đã rất ủng hộ cô và Lâm Thần. Và họ nói rằng họ muốn cô kết hôn với Lâm Thần trong 2 năm nữa. Thật hạnh phúc, chúng ta là tất cả của nhau. Mời quý vị khán thính giả cùng nghe phần ngoại truyện. Sau khi kết hôn, cô gái nhỏ và anh đã mua tất cả đồ dùng của cặp đôi và thay đổi mọi thứ có thể sử dụng cho cặp đôi. Vì vậy tất nhiên cô tò mò về những thứ khác dành cho cặp đôi. Một đứa trẻ, Phương Bình có muốn nó không? Lâm Thần thấy cô biết mình bị lừa và khóe miệng vô thức nhếch lên. Cô gái nhỏ ném cho anh một cái nhìn giận dữ và sau đó dùng ngón tay chọc vào mặt anh. Con có thể có cái này không? Rồi em có thể sẽ suy nghĩ về điều đó. Lâm Thần đã sững sờ một lúc. Và sau đó anh biết rằng cô đang nói về má lúm đồng tiền dáng quả lê của anh. Có vẻ như cô thực sự rất thích lúm đồng tiền. Lâm Thần cười sằng sặc và luồn tay dưới nách của cô, nâng cô lên và đặt cô ngồi lên bồn rửa tay. Sau đó đặt tay cả hai lên bên chân cô và nhìn lên đôi mắt trong veo của cô. Em thích nó đến vậy à? Có lẽ em nên hôn chồng mình nhiều hơn. Anh đã hôn cô và chặn mọi thứ cô muốn nói bằng một nụ hôn. Cô gái nhỏ trước đó say xỉn và hét lên. Lúm đồng tiền quả lê này chỉ có thể được nhìn thấy bởi em, không cho phép những người phụ nữ khác xem nó. Anh gật đầu và đồng ý. Cô khen người anh là cậu bé ngoan và ác ý chồng vài dấu hôn cho anh một cách tàn nhẫn. Sau khi thức dậy, cô ấy lại bị anh trả đũa, dưới danh nghĩa gọi là trả nợ. Cao Hân nhìn thấy những vết đỏ trên cổ anh và nói đùa rằng cả hai người bọn họ đều tốt nghiệp rác hơi. Mấy ngày nay Phương Bình nghiên cứu công thức nấu ăn, và nhất quyết muốn làm hộp bento cho Lâm Thần mang theo. Cô đã cố gắng thuyết phục anh sau nhiều lần và anh đã đồng ý cho cô nghiên cứu. Trưa ngày hôm sau, Tiểu Vương đặt bento của cô ấy làm lên bàn của anh, một chiếc hộp màu hồng. Lâm Thần đoán chắc hẳn đã đưa nhầm hộp vì hộp bento của anh màu đen. Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc hộp màu hồng này trên bàn gỗ gụ, tâm trạng anh trở nên rất hạnh phúc. Sau khi mở hộp bento, đồ ăn bên trong phong phú bất ngờ và ngon một cách bất ngờ. Nếu anh không nhìn thấy hộp đồ ăn nhanh được đặt ở cửa khi anh về nhà, có lẽ anh sẽ khen ngợi kẻ nói dối nhỏ này. Mặc dù vậy, khi anh nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của cô, anh không thể không khen ngợi cô, một con nhóc nhỏ không có lương tâm. Phương Bình rất hay quên, son môi của cô luôn xuất hiện trong túi đi làm của Lâm Thần. Sau khi anh cố gắng nhắc nhở cô nhiều lần, cô ấy vẫn để son môi của cô ấy xuất hiện trong túi đi làm của anh, ngay cả trong túi áo vest của anh. Em giải thích đi. Lâm Thần lấy thỏi son ra đặt lên bàn, yên lặng nhìn cô. Phương Bình cong môi và nói, người ta nói trên mạng rằng cái này có thể ngăn cản tình nhân và người tình. Lâm Thần không thể nhịn được cười và nói, Cao Hân là người phụ nữ duy nhất trong văn phòng, em có hy vọng cô ấy trở thành tình nhân không? Cô không nói nên lời. Anh thực sự sợ rằng tình nhân và người tình sẽ đến đón anh sau giờ làm. Người đàn ông của em không thích điều đó đâu. Ngày hôm sau, Phương Bình thực sự đến và Lâm Thần đã rất hạnh phúc vì anh được vợ đón về. Gần đây có một kẻ ngốc thích dậy sớm để đưa anh đi làm, vụng về đeo cà vạt cho anh và thỉnh thoảng ủi áo sơ mi của anh. Tại sao em đột nhiên lại muốn làm việc này? Lâm Thần đã hỏi. Anh không có cảm giác giống như một người vợ sao? Phương Bình rất nghiêm túc. Lâm Thần bật cười và xoa đầu cô. Không sao, nếu em thực sự có thể thức dậy nổi, anh cảm thấy em sẽ giống như một người vợ hơn là khi chờ chồng ta làm vào ban đêm. Tối đó, Lâm Thần ta làm muộn, anh nghĩ cô sẽ không chờ anh. Khi anh vào nhà và thấy ai đó ngủ tiếp đi với chân gác lên tay vịn của ghế sofa. Gần đây Phương Bình có một bài kiểm tra học thuộc, và cô luôn đọc nó trong phòng khách. Anh có thể chui vào đây được không? Lâm Thần chọc vào trán cô. Nhìn bóng lưng anh trong phòng khách, em cảm thấy như mình đang mơ về năm cuối trung học vậy. Phương Bình lấy tài liệu che khuôn mặt và ngã ra phía sau ghế. Vậy cần chú nhỏ kiểm tra sao? Lâm Thần trêu chọc. Vâng, chú nhỏ, cô trả lời. Có vẻ như anh đã không nghe thấy cô gọi nó trong một thời gian dài. Anh cảm thấy nhớ nó một cách khó hiểu. Vậy hãy để cô hét lên tên đó trong đêm nay. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình Chú Yêu Cháu đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.